Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Lâm Tiêu vuốt ve nàng đầu cười nói, này tiểu nha đầu, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh a. Bọn họ hai cái vừa nói vừa cười thời điểm, mặt khác một bên 11 cá nhân, thế nhưng đồng thời tuyên bố bỏ quyền. Cùng Lâm Tiêu tranh đệ nhất, bọn họ đầu óc không bệnh đi. Lăng Tiêu chính là liền ma tướng đều có thể giết chết người, trừ phi bọn họ đầu óc tú đậu, mới có thể làm như vậy. Lăng huynh, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, chúng ta tự động rời khỏi. Nói xong lời nói, 11 cá nhân toàn bộ nhảy xuống phù không chiến trường. Kỳ thật như vậy kết quả, cũng ở rất nhiều người dự kiến bên trong. Rốt cuộc Lăng Tiêu biểu hiện đến có điểm quá mức cường thế, còn có ai dám cùng hắn là địch a? Đại ca ca, Kỳ Kỳ cũng muốn đi xuống, dù sao Kỳ Kỳ cũng đánh không lại ngươi. Nói nữa, Kỳ Kỳ cũng không nghĩ cùng đại ca ca đánh. Nói xong lời nói, Tiêu Kỳ Kỳ từ Lăng Tiêu trong lòng ngực chui đi ra ngoài, sau đó mỹ tư tư mà nhảy xuống phủ không chiến trường. Chiến trường phía trên, chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người. Vạn chúng chú mục, tối sầm rốt cuộc, này thất hắc mã, từ cửa thứ nhất đến cửa thứ ba, từ bị hoàn toàn làm lơ đến quán quân liên tục 3 lần, hoàn toàn thực hiện nghịch tập. Mà hắn tu vi, lại là hơn 30 vạn người dự thi bên trong yếu nhất một cái. Loại này quỷ dị đối lập, làm rất nhiều người đều nói chuyện say xưa. Mà Lăng Tiêu tên này, cũng hoàn toàn trở thành ma long kiếm đỉnh truyền kỳ. Cái thứ nhất liên tục đánh vỡ tam quan ký lục, cái thứ nhất ở nhập môn khảo hạch thượng lấy vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi giết chết ma tướng đáng sợ tồn tại. Cái thứ nhất giết ma tướng, lại còn có thể mạng sống tồn tại. Hắn chỉ là một cái từ thâm sơn cùng cốc mà đến tiểu tử nghèo. Chính là lại ở đường đường ma long kiếm đỉnh, nhấc lên một hồi kỳ tích gió lốc. Lệnh mọi người vì này khiếp sợ, vạn dặm trường trinh bước đầu tiên a, còn sớm đâu. Đương người ngoài vì hắn sáng tạo kỳ tích cảm thấy vô cùng khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiêu trong lòng lại phi thường bình tĩnh. Hắn biết rõ mục tiêu của chính mình, nhưng không chỉ là cái này. Tân nhân đệ tử đệ nhất, nghe tới dễ nghe, nhưng chung quy cũng chỉ là tân nhân mà thôi, mà long kiếm đỉnh mười mấy vạn người chung, kia chính là ngọa hổ tàng long. Vô số so Lăng Tiêu cường đại người, đều ở bắt đầu chú ý hắn. Hắn về sau lộ, sẽ càng có tính khiêu chiến, đến nỗi giết ma tướng, nói đến cùng không phải hắn thật bản lĩnh. Lợi dụng thần hỏa giết người, đối phương khinh địch còn hảo, chỉ cần không khinh địch, thực dễ dàng là có thể tránh thoát. Chương 2966 ngoài ý muốn, không ai muốn khí tử. Lăng Tiêu rất rõ ràng, lợi dụng thần hỏa giết người, chung quy chỉ là hiểm chiêu, cũng không bảo hiểm, cho nên hắn cần thiết đến càng thêm nỗ lực, làm chính mình trở nên càng cường. Hy vọng một ngày kia, có thể bằng vào chính mình thật bản lĩnh, chân chính áp đảo ma tướng phía trên. Hảo, lần này ma long kiếm đình đệ tử tuyển chọn đã viên mãn kết thúc. Cộng tuyển nhận 100 danh đệ tử, trong đó 13 danh tướng sẽ trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, trở thành 12 vị ma tướng chướng hạ thân truyền đệ tử. Bất quá, có một câu đến nhắc nhở các ngươi, tốt bắt đầu, tuy rằng là thành công một nửa, nhưng nếu là trở thành ma tướng đệ tử lúc sau, biểu hiện không tốt, vẫn là rất có khả năng bị người khác thay thế. Ma Sử Lâm canh lời này, Lăng Tiêu là hoàn toàn nhận đồng. Tập võ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Hiện tại tạm thời dẫn đầu, cũng không đại biểu vĩnh viễn dẫn đầu. Lăng Tiêu rất nhiều địch nhân, trước kia đều so với hắn cường đại, còn không phải bị hắn đuổi theo. Có rất nhiều người chính là bởi vì thỏa mãn với hiện trạng, cho nên chậm trễ. Lăng Tiêu nhưng không nghĩ phạm phải đồng dạng sai lầm. Kế tiếp, tiền 13 gã đệ tử bước ra khỏi hàng, tiếp thu 12 vị ma tướng tuyển chọn. Theo Lâm canh giọng nói rơi xuống, bao gồm Lăng Tiêu ở bên trong 13 cá nhân đều đứng dậy, tâm tình nhiều ít sẽ có chút kích động. Rốt cuộc trở thành ma tướng đệ tử, muốn so bình thường đệ tử hảo đến nhiều, quả thực có thể nói chính là một bước lên trời. Loại chuyện tốt này nhi, chính là không thường thấy. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn trong đám người có một mặt lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Quay đầu nhìn lại phát hiện là ma sử Trần Nguyên. Lúc này Trần Nguyên đang ở cấp Lâm Phi Dương vận khí chữa thương. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra vô cùng âm lãnh sát ý. Lâm Phi Dương đã là cái phế vật, không đáng để lo. Nhưng này Trần Nguyên, còn có cái kia Lâm Toàn, lại không giống nhau, không dễ chọc a. Bất quá hắn Lăng Tiêu sợ cái gì, nếu liền này hai cái mặt hàng đều sợ, kia còn như thế nào nói đi trước tứ đại vực ninh thú nguyệt nữ chuyện này. Hiện tại hắn suy xét càng nhiều, ngược lại là tuyển đồ chuyện này. Vốn dĩ 13 cái ma tướng, một người tuyển một cái vừa vẫn thích hợp. Kết quả 13 ma tướng bị hắn Lăng Tiêu cấp giết, kế tiếp, nên như thế nào tuyển? Này 13 cái đệ tử bên trong, thì thiên phú khẳng định là có khác biệt. Từ mặt ngoài tới xem, còn lại 12 người, mỗi một cái thiên phú đều so Lăng Tiêu cường. Bởi vì bọn họ hoặc là tuổi cùng Lăng Tiêu tương đương, hoặc là so Lăng Tiêu tiểu, hoặc là đại 1-2 tuổi. Nhưng là tu vi lại so với Lăng Tiêu cao không ít, toàn bộ đều là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Đến nỗi Tiêu Kỳ Kỳ liền càng khó lường, 11 tuổi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục tu vi võ giả. Vô luận là ai, tựa hồ thiên phú đều phải cường với Lăng Tiêu. Nhưng này rốt cuộc chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lăng Tiêu tu vi, bất quá là bị thiếu thốn tu luyện tài nguyên cấp trì hoãn, nhưng là hắn tích lũy lại càng thêm vững chắc. Hắn tu luyện cơ sở, lại là tốt nhất, không người có thể cập. Đây là từ tiểu địa phương ra tới võ giả chỗ tốt rồi. Kỳ thật bị vị nào ma tướng lựa chọn, Lăng Tiêu đều sẽ không để ý, chỉ cần có thể thông qua ma tướng được đến Ma Long kiếm đỉnh tài nguyên, vậy là đủ rồi. Đây mới là hắn theo đuổi. Dựa theo thường lui tới quy củ, 13 vị ma tướng đều là từ mạnh nhất đệ nhất ma tướng bắt đầu hướng phía dưới theo tuyển. Cho nên kỳ thật Ma Long kiếm đỉnh 13 vị ma tướng trình tự vốn dĩ chính là thường xuyên thay đổi, ai càng cường, ai dãy số là có thể xếp hạng càng phía trước. Lúc này đây, tự nhiên cũng là giống nhau, đệ nhất ma tướng không chút do dự liền lựa chọn Tiêu Kỳ Kỳ. Mặt sau ma tướng nhóm tuy rằng không thoải mái, nhưng từ đệ nhị ma tướng đến thứ 12 ma tướng, vẫn là lựa chọn từng người muốn đệ tử. Kỳ thật dư lại này 13 cá nhân bên trong, trừ bỏ Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ ở ngoài, khác biệt đều không lớn. Tuyển ai cũng không có vấn đề gì, bởi vậy ma tướng nhóm ở tuyển người thời điểm, chính là xem ai càng thuận mắt. Chỉ có đối đệ nhất ma tướng lựa chọn Tiêu Kỳ Kỳ, còn lại ma tướng là nước miếng chảy ròng a. Lão đại, người kia, Thiên Ma Phủ, thiên tài cũng đã đủ nhiều, vốn chính là 13 ma tướng bên trong mạnh nhất. Hiện giờ lại tuyển như vậy cái thiên tài, thật đến là làm người cực kỳ hâm mộ a, nhưng làm chúng ta như thế nào truy? Đệ nhị ma tướng ghen ghét mà nói, ha ha ha, lão nhị, người cũng không cần quá để ý, người tuyển tiểu gia hỏa cũng không tồi a. Hơn nữa thiên phú tốt đệ tử, cũng chưa chắc tương lai là có thể đủ lấy được tốt thành tích ha, như vậy ví dụ, nhìn mãi quen mắt. Đệ nhất ma tướng, cũng chính là thiên ma đem, ha ha cười nói. Lão già này cười đến quả thực phảng phất trên mặt khai đóa hoa nhi, miễn bàn nhiều đắc ý. Có thể không cao hứng sao hắn, Tiêu Kỳ Kỳ vô luận thấy thế nào, đều là 13 cá nhân bên trong nhất cụ thiên phú một cái, tuy rằng quán quân là Lăng Tiêu, nhưng Tiêu Kỳ Kỳ lại càng làm cho người có bồi dưỡng chờ mong. Đúng rồi. Tân nhiệm 13 ma tướng hẳn là tới rồi đi. Lúc này, có người nói, ân, chúng ta Ma Long kiếm đỉnh vẫn luôn đều có quy củ, ma tướng tử vong hoặc là phản bội lúc sau, tự nhiên sẽ có phó thủ kế nhiệm, bổn tọa đã thông chi tân nhiệm 13 ma tướng Trần La. Thiên ma đem gật đầu nói, tiếng nói vừa dứt, liền thấy một người đã đến, ngày xưa 13 ma tướng phó thủ Trần La. Trần La tuổi tác, so với phía trước 13 ma tướng muốn càng tiểu một ít, sắc mặt có chút trắng bệch, giống như thân thể không phải thực hảo. Thực lực so 13 ma tướng muốn nhược không ít, chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Nhưng so với ma sử, lại cường đại hơn rất nhiều. Trần La, người tới vừa lúc, này Lăng Tiêu chính là tam quan quán quân, tương lai hắn chính là đệ tử của ngươi, hảo hảo bồi dưỡng. Đệ nhất ma tướng nhìn về phía Trần La nói, Lăng Tiêu hiện tại kỳ thật có điểm tiểu buồn bực, hắn chính là nhập môn khảo hạch tam quan quán quân, hơn nữa phá vài cái ký lục, kết quả thế nhưng không ai tuyển hắn. Ngược lại muốn đem hắn ném cho cái này tân nhiệm yếu nhất 13 ma tướng Trần La. Thoạt nhìn, này đó ma tướng đối hắn thiên phú, thật sự là không xem trọng a. Đương nhiên, phỏng chừng cùng hắn giết chết 13 ma tướng cũng có quan hệ. Ai cũng không muốn thu như vậy một người vì đồ đệ, thu hắn, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội 13 ma tướng thế lực. Kia 13 ma tướng tuy rằng danh dự rất kém cỏi, nhưng hậu trường vẫn phải có, nếu không nói, cũng không có khả năng vẫn luôn bá chiếm ma tướng chi vị. Không ai dám đem hắn diệt trừ. Khởi bẩm đệ nhất ma tướng, thuộc hạ hay không có lựa chọn quyền lực. Trần La nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, lộ ra vài phần khinh thường cùng lạnh nhạt, rồi sau đó nhìn về phía thiên ma đem nói. Đương nhiên, người đương nhiên là có lựa chọn quyền lực, loại sự tình này không có người có thể cưỡng bách. Chỉ là bổn tọa không rõ, liền dư lại Lăng Tiêu một người, người còn tưởng tuyển ai. Thiên ma đem tò mò hỏi, ta có thể không chọn sao? Trần La hỏi, cái này giống như cũng có thể, rốt cuộc thân truyền đệ tử liên quan đến mỗi một cái ma tướng phủ tương lai phát triển, người không thích tự nhiên có thể không chọn. Thiên ma đem sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu nói. Kia hảo, ta từ bỏ lựa chọn tiền 13 gã quyền lực, theo ý ta tới, Lâm Phi Dương thiên phú, so cái này Lăng Tiêu muốn hảo đến nhiều. Tuy rằng không biết này Lăng Tiêu đến tột cùng là dựa vào cái gì thủ đoạn bắt lấy quán quân, phá ký lục. nhưng ta không thích hắn, cũng không xem trọng hắn, ta còn là tuyển Lâm Phi Dương trở thành ta đệ tử đi. Trần La Phi thường nghiêm túc mà nói, thái độ của hắn, đã thực rõ ràng, chính là coi thường Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu không bằng Lâm Phi Dương. Chương 2967 các ngươi này đó ma tướng, không có ánh mắt. Ai nha, không nghĩ tới a, còn có thể như vậy. Đệ nhị ma tướng vỗ đùi, tức khắc hối hận không thôi. Phải biết rằng, từ toàn bộ khảo hạch quá trình tới xem, trừ bỏ Tiêu Kỳ Kỳ ở ngoài, liền thuộc Lâm Phi Dương thiên phú tốt nhất. Nếu hắn sớm biết rằng có thể nói như vậy, trực tiếp tuyển Lâm Phi Dương, kia thật tốt, cũng không cần tuyển một cái không thế nào nhìn chúng người. Hối hận, thực hối hận a, còn lại mấy cái ma tướng, cũng đồng dạng hối hận. Lăng Tiêu đặt ở nơi đó, bọn họ không có chút nào lựa chọn ý tứ, ngược lại bỏ lỡ Lâm Phi Dương, bọn họ hối hận không thôi. Nhìn ra được tới, ở bọn họ trong mắt, Lâm Phi Dương tương lai, vẫn như cũ so Lăng Tiêu tương lai muốn hảo đến nhiều. Lăng Tiêu sắc mặt, có chút khó coi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả, không nghĩ tới thế nhưng không có một cái bá nhạc, thật là buồn cười. Cũng thế, không ai tuyển ta chính mình nỗ lực chính là. Nếu một ngày kia, làm ta đạp lên các ngươi trên đầu, xem các ngươi còn dám coi khinh ta sao. Vốn dĩ, hắn là tính toán rời đi, chính là không chịu thua hắn, lại không nghĩ như thế xám xịt rời đi. Hắn cướp lấy tam quan quán quân, lại lưu lạc đến không người tuyển nông nỗi, khẳng định sẽ có vô số người sau lưng cười nhạo hắn. Liền như vậy rời đi, thật đến quá hèn nhát, hắn phải dùng thực lực của chính mình tới chứng minh chính mình, liền tính chỉ là Ma Long kiếm đình một cái bình thường đệ tử, hắn cũng có thể sáng tạo ra một mảnh huy hoàng. Trần Nguyên, đem Lâm Phi Dương mang lại đây. Trần La nhìn về phía trong đám người Trần Nguyên nói. Là, tam thúc, Trần Nguyên cười lạnh nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, hướng tới Trần La đi đến. Hắn này một tiếng xưng hô, làm Lăng Tiêu rốt cuộc minh bạch. Làm nửa ngày, Trần La là Trần Nguyên tam thúc, mà Trần Nguyên đang ở theo đuổi Lâm Toàn. Bọn họ sao có thể sẽ tuyển hắn Lăng Tiêu a, tự nhiên là muốn tuyển Lâm Phi Dương. Lâm Phi Dương, ngươi nguyện ý làm ta 13 ma tướng Trần La thân truyền đệ tử sao? Trần La nhìn Lâm Phi Dương, cao giọng hỏi. Lâm Phi Dương nguyên bản giống như cho tàn giống nhau ánh mắt, nháy mắt liền sống lại đây. Rồi sau đó tràn ngập kinh hỉ, ta nguyện ý, hắn muốn báo thù liền không thể khuyết thiếu danh sư chỉ điểm. Tuy rằng Trần La tu vi không bằng còn lại 12 vị ma tướng, nhưng cũng liền kém một lần đột phá mà thôi, nói không chừng ngày nào đó liền đuổi theo. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, 13 vị ma tướng ở tài nguyên đãi ngộ thượng là giống nhau, chỉ cần trở thành Trần La thân truyền đệ tử, hắn tin tưởng lấy chính mình thiên phú, khẳng định có thể đem Lăng Tiêu ném thật sự xa. Tương lai báo thù thời điểm, nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Ha ha ha, hảo, thực hảo, bổn tọa ngày sau chính là ngươi sư tôn. Hôm nay ngươi bại bởi cái kia Lăng Tiêu, chẳng qua là bởi vì không có nắm giữ chiến đấu kỹ xảo mà thôi. Ngươi thiên phú xa ở hắn phía trên, vi sư có thể khẳng định, nhiều nhất một năm thời gian, ngươi liền sẽ trở thành Ma Long kiếm đỉnh đứng đầu đệ tử chi nhất, đến lúc đó, một ngón tay đều có thể nhẹ nhàng đuổi đi chết cái kia Lăng Tiêu. Trần La cất tiếng cười to, nguyên 13 ma tướng chính là hắn cấp trên, đối hắn không tồi, lại bị Lăng Tiêu giết chết, hắn đối Lăng Tiêu chán ghét, cũng không phải là một chút đâu. Nghe được đi, Lăng Tiêu, ngươi bắt được quán quân lại như thế nào, ngươi trở thành trên đời ưu tú nhất tân nhân đệ tử lại như thế nào. Ngươi chung quy vẫn là không bằng ta, không có tốt sư phụ, ngươi lấy cái gì cùng ta so. Lấy ngươi thiên phú, chính mình tu luyện. Chỉ sợ 10 năm cũng không có khả năng tu luyện đến vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đi. Ngươi phóng viên, ta cùng ngươi chướng, về sau lại tính. Lâm Phi Dương ra hỏa này, thật đến là cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn hóa. Bị Trần La lựa chọn, bị còn lại ma tướng nhìn chúng, hắn trong lòng phá lệ hưng phấn. Thế nhưng không tự chủ được về phía Lăng Tiêu khoe ra lên. Hắn hy vọng nhìn đến Lăng Tiêu thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ biểu tình. Nhưng hắn nhìn đến, lại là một trương bình tĩnh mặt. Nói xong, Error và GT, Lăng Tiêu khinh miệt mà nói, đừng nói cho ngươi một năm, liền tính cho ngươi 100 năm, ngươi vẫn như cũ là cái phế vật. Ta Lăng Tiêu thật đúng là liền đem lời nói đặt ở nơi này, mặc dù chỉ là Ma Long kiếm đỉnh một người bình thường đệ tử. Ta cũng sẽ trở thành ưu tú nhất một cái, áp đảo sở hữu hạch tâm đệ tử phía trên. Các ngươi này đó ma tướng không có ánh mắt, cũng đừng hối hận. Đối với hắn nói như vậy, ma tướng nhóm nhưng thật ra không có sinh khí. Chỉ đem này coi như Lăng Tiêu không cam lòng mà giống giận mà thôi. Nhưng bọn hắn lại không biết, bọn họ thật đến bị mù mắt. Nhãi danh, người khẩu khí thực cuồng vọng, bất quá cũng chỉ có hiện tại. Một năm lúc sau, người liền sẽ biết cái gì kêu tuyệt vọng. Lâm Phi Dương, cùng vi sư đi. Trần La lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. hắn không nghĩ đãi ở chỗ này, chủ yếu là sợ còn lại ma tướng đỏ mắt, đem Lâm Phi Dương cấp đoạt. Đây chính là hắn chiếm lớn nhất tiện nghi, tuyệt đối không thể nhường ra đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lăng Tiêu, có trào phúng, có đồng tình, cũng có phi thường phức tạp biểu tình. Ở bọn họ xem ra, Lăng Tiêu thật đến vô cùng bi kịch, cực cực khổ khổ trở thành đệ nhất danh, trở thành quán quân. Kết quả lại thành không ai muốn khí tử, nhưng mà Lăng Tiêu biểu tình lại trước sau như một đạm nhiên. Hắn sở yêu cầu chỉ là Ma Long kiếm đỉnh võ học cùng tài nguyên mà thôi, đến nỗi sư phụ chỉ điểm, hắn hoàn toàn không cần. Bởi vì hắn thái cực mắt, cũng đủ phân tích bất luận cái gì võ học. Thật sự không được, còn có Nguyên Tôn đâu, liền Ma Long kiếm đỉnh này mấy cái ma tướng, hắn thật đúng là không xem ở trong mắt. Kia Trần La không chọn hắn, kỳ thật hắn nhưng thật ra rất cao hứng đâu, nếu không tên kia còn không biết muốn như thế nào sửa trị hắn đâu. Thiên Ma đem, có không làm Lăng Tiêu đi theo thuộc hạ. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một thanh âm, là ma sử Lâm Canh. Lâm Canh chính là nhìn Lăng Tiêu từ cửa thứ nhất đi đến cửa thứ ba, hơn nữa cuối cùng đoạt giải quán quân. Thậm chí còn lợi dụng thần hỏa giết nguyên 13 ma tướng. Như thế xuất sắc một người, thế nhưng sẽ bị vứt bỏ. Hắn không thể lý giải, cho nên hắn muốn cho Lăng Tiêu đi theo hắn. Tuy rằng ma sử là không quyền lực thu đồ đệ, chính là hắn lệ thuộc với Thiên Ma Phủ. Chỉ cần Lăng Tiêu trở thành hắn thuộc hạ, như vậy liền tính là Thiên Ma Phủ bình thường đệ tử, tổng so không ai muốn hảo đến nhiều. Cái này đương nhiên có thể, chẳng qua liền sợ Lăng Tiêu không muốn a. Thiên Ma đem nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta nguyện ý. Lăng Tiêu không chút do dự liền gật đầu, cái này ma sử Lâm Canh làm người, hắn còn là phi thường nguyện ý tín nhiệm. Từ cửa thứ nhất bắt đầu, Lâm Canh liền rất coi trọng hắn. Tin tưởng đi theo Lâm Canh, tuyệt đối sẽ không kém. Đại ca ca, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau. Tiêu Kỳ Kỳ đột nhiên nói, đừng hồ nháo, Thiên Ma đem chính là 13 vị ma tướng bên trong mạnh nhất một cái, đi theo hắn, ngươi mới có tiền đồ. Hơn nữa đại ca ca ta đi theo Lâm Canh ma sử, cũng coi như là Thiên Ma Phủ một viên, chúng ta sẽ gặp mặt. Lăng Tiêu lập tức ngăn trở Tiêu Kỳ Kỳ hồ nháo, hắn có thể không sợ chết, nhưng không thể làm Tiêu Kỳ Kỳ đi theo cùng nhau tìm chết. Đại ca ca ngươi không gạt ta, Tiêu Kỳ Kỳ nghiêng đầu hỏi, ngươi Lăng Tiêu ca ca đương nhiên không lừa ngươi. Thiên Ma đem thực vừa lòng Lăng Tiêu cách làm, cho nên đối Lăng Tiêu thái độ cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, ta đi theo vị này lão bá bá tu luyện chính là, nhưng đại ca ca ngươi nhất định phải thường tới xem Kỳ Kỳ a. Tiêu Kỳ Kỳ lúc này mới ngoan ngoãn mà nói, hảo, Lâm Canh, ngươi mang theo Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lăng Tiêu cùng nhau xoay chuyển trời đất ma phủ, bổn tọa còn có chút việc muốn đi cấp ma chủ hội báo. Thiên Ma đem rốt cuộc tặng khẩu khí, cố ý sáng tạo cấp Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lăng Tiêu đãi ở bên nhau cơ hội. Chương 2968 ở cười nhạo cùng miệt thị bên trong đi tới. Đệ tử phân phối xong, Lăng Tiêu cũng đạt được thắng được khen thưởng. Tổng cộng là 300 vạn trung phẩm linh thạch, tuy nói không có thể trở thành ma tướng thân truyền đệ tử, bất quá này bút phong phú trung phẩm linh thạch, nhưng thật ra làm còn lại người đỏ mắt hảo một thời gian. Như vậy một tuyệt bút linh thạch, đối với Lăng Tiêu mà nói, mặc kệ là lấy tới tu luyện vẫn là chế tác luyện trận thạch, đều có thể dùng tới rất dài một đoạn thời gian. Quả nhiên đi vào kiếm vương triều lựa chọn là không sai, đối hắn tu vi cùng tâm trí tôi luyện, đều là cực kỳ quan trọng. Kỳ thật có rất nhiều giống hắn như vậy võ giả, ở tiểu địa phương thập phần lợi hại, kia tuyệt đối là đứng đầu thiên tài. Nhưng mà tới rồi một cái lớn hơn nữa địa phương, nháy mắt liền trở nên cùng người thường vô dị. Thậm chí bị người khác cho rằng là phế tài, thật lớn tâm lý chênh lệch, dẫn tới rất nhiều như vậy thiên tài chiết kích trầm xa, cuối cùng mờ nhạt trong biển người. Không phải bọn họ thiên phú không được, mà là tố chất tâm lý quá kém, trải qua trắc trở quá ít, không đủ cứng cỏi. Lăng Tiêu tắc bằng không, đối mặt người khác trào phúng cùng khinh miệt, hắn trực tiếp cười chi. Tương lai, sẽ nói minh hết thảy, chờ hắn cùng Lâm Canh đi trước Thiên Ma Phủ thời điểm, về nhập môn khảo hạch sự tình cũng nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Không chỉ là Ma Long kiếm đỉnh bên trong, còn truyền tới bên ngoài. Lăng Tiêu cái này tam quan vương thay đổi rất nhanh trải qua, tắc càng là bị người có tâm sinh động như thật mà ra công một phen. Làm hắn trở thành mọi người trong mắt trò cười, không biết tự lượng sức mình điển hình, bị sở hữu ma tướng vứt bỏ, thậm chí liền chính mình đánh bại đối thủ đều được đến ma tướng thưởng thức. Mà chính hắn, lại chỉ có thể ủy khuất trở thành một cái ma sử thủ hạ. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc, muốn nói Lăng Tiêu đối này không cảm giác, đó là không có khả năng. Hắn cũng cảm thấy khó chịu, tuy rằng hắn cũng không để ý hay không trở thành ma tướng đệ tử, chính là hắn hẳn là được đến đồ vật lại không có được đến. Cái này làm cho hắn không thể tiếp thu, cho nên, hắn đem cái này khó chịu tạm thời áp chế ở trong lòng, hắn muốn trong tương lai tu luyện bên trong, hung hăng mà chiều những cái đó xem thường người của hắn mặt. Làm cho bọn họ minh bạch, bọn họ làm một cái cỡ nào sai lầm ngu ngốc lựa chọn. Trọng lạn thạch mà nhẹ mỹ ngọc, đây là những cái đó ma tướng cách làm. Hừ, mới vừa giết 13 ma tướng, trước tạm thời điệu thấp một chút đi, bất quá chờ ta Lăng Tiêu cường đại lên. Cái gì Lâm Toàn, Trần Nguyên, Trần La Chi Lưu, lại tính cái gì? Đến nỗi kia Lâm Phi Dương, càng là cái chê cười. Lăng Tiêu đi theo Lâm Canh phía sau, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Đó là tự tin ý cười, đối tương lai tràn ngập hy vọng ý cười. Người khác càng là coi khinh hắn, càng là chèn ép hắn, hắn liền càng phải phấn khởi phản kháng, làm ra một phen thành tích tới. Thiên Ma Phủ, ở Ma Long Kiếm Đỉnh bên trong, tới gần sơn cốc chỗ sâu nhất. Nghe nói ở Thiên Ma Phủ càng sâu chỗ, chính là Ma Chủ Phủ. Sơn cốc này, rõ ràng là càng đi bên trong, thiên địa linh khí liền càng là dư thừa. Đơn từ điểm này đi lên giảng, Lăng Tiêu trở thành Lâm Canh thủ hạ cũng không lỗ, tuy rằng không có ma tướng thân truyền đệ tử như vậy nhiều ưu thế, nhưng ít nhất đãi cái này địa phương không tồi. Dọc theo đường đi, đi tới rất nhiều Thiên Ma Phủ đệ tử. Những người này đã sớm biết đệ tử tuyển chọn kết quả. Bọn họ đối Tiêu Kỳ Kỳ đều phi thường chú ý, thậm chí đầu đi nịnh nọt ý cười. Bởi vì Tiêu Kỳ Kỳ sẽ trở thành Thiên Ma đem thân truyền đệ tử, tương lai địa vị tuyệt đối so với bọn họ càng cao. Muốn nịnh bợ vẫn là nhân lúc còn sớm. Đến nỗi Lăng Tiêu, bọn họ đảo cũng là nhìn vài lần, bởi vì bọn họ rất muốn biết, đến tột cùng là cái nào kẻ xui xẻo rõ ràng lấy được thực tốt thành tích, lại làm 13 vị ma tướng đều ghét bỏ không thôi. Khó trách, nghe nói hắn đều 16 tuổi, lại chỉ có như vậy điểm tu vi, sẽ bị xem thường cũng bình thường. Thiên phú không được, hiện giai, đoạn lại lợi hại cũng không ý nghĩa a. Nghe nói hắn đánh chết 13 ma tướng đâu, kia tính cái gì, ta nghe người ta nói. Hắn dùng có thể phóng thích thần hỏa pháp bảo, hơn nữa là dùng một lần pháp bảo, uy lực rất mạnh, nhưng một lần cũng liền kết thúc. Kia lại không phải thực lực của hắn, trách không được đâu, ta liền nói sao, lấy hắn tu vi, sao có thể là 13 ma tướng đối thủ. Mọi việc như thế nghị luận tiếng động, ở Lăng Tiêu bên tai liền chưa bao giờ đình chỉ quá. Tiêu Kỳ Kỳ muốn thế Lăng Tiêu cãi lại, nhưng lại bị Lăng Tiêu ngăn trở. Bởi vì không có ý nghĩa, hiện tại cãi cọ, cho dù thắng, cũng chỉ có thể là nhất thời sảng khoái. Chỉ có thực lực chân chính cường đại rồi, kia mới là căn bản, đến lúc đó những người này sẽ tung ta tung tăng mà lại đây nịnh bợ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, có như vậy cứng cỏi tâm trí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Lâm Canh quay đầu lại nói một câu, người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Lăng Tiêu thiên phú, thậm chí so thiếu ma chủ Lan Đế Mỹ Thần càng thêm xuất sắc. Đa tạ ma sử khích lệ, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Lăng Tiêu trước nay đều sẽ không làm quan tâm người của hắn thất vọng. Đêm tối vô hình như thế, Trần Bất Nghĩa cũng như thế. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng, bất quá có một chút ta cần thiết đến nhắc nhở ngươi, 72 ma sử bên trong, có 12 cái đều lệ thuộc Thiên Ma Phủ. Trong đó liền bao gồm ma sử Lâm Toàn cùng ma sử Trần Nguyên. Lâm Toàn phụ trách chính là bình thường đệ tử bình thường tu luyện, Trần Nguyên phụ trách cấp bình thường đệ tử sai khiến nhiệm vụ. Bọn họ hai cái nào đều sẽ không làm ngươi hảo quá. Bất quá ngươi tương đối may mắn chính là, ta phụ trách chính là bình thường đệ tử khen thưởng, cho nên ở khen thưởng phương diện, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hiện tại, chúng ta muốn đi gặp một chút Lâm Toàn cùng Trần Nguyên, chờ lát nữa ngươi biểu hiện khắc chế một chút, không cần thiết hiện tại liền theo chân bọn họ nháo cương. Lâm Canh đột nhiên thực nghiêm túc mà nói, thế nhưng như vậy, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng chợt mày lại giãn ra khai, tới đâu hay tới đó, sóng to gió lớn đều lại đây, chẳng lẽ còn sợ hai cái ma sử không thành. Nghĩ đến đây, hắn liền gật gật đầu, tiếp tục đi cùng Lâm Canh cùng đi thấy Lâm Toàn. Thiên ma trong phủ, bình thường đệ tử chỗ ở, đều là thành bài mộc chế vật kiến trúc. Ở chỗ ở phụ cận, đó là một cái quy mô rất lớn diễn võ trường. Nơi này chỉ có bình thường đệ tử sẽ đến tu luyện. Mà ma tướng thân truyền đệ tử, tắc đều có từng người chuyên trúc biệt viện, tựa hồ mỗi cái tông môn đều là như thế. Kỳ Kỳ, người cũng muốn cùng ta cùng đi sao? Lăng Tiêu thấy Tiêu Kỳ Kỳ vẫn luôn đi theo, nhịn không được hỏi. Đại ca ca, dù sao cái kia lão bá bá còn không có trở về, Kỳ Kỳ chính là đi nhận một chút lộ, về sau cũng có thể thường tới. Tiêu Kỳ Kỳ cười nói, Lăng Tiêu Kỳ thật minh bạch, Tiêu Kỳ Kỳ là lo lắng hắn chịu ủy khuất. Bất quá tiểu gia hỏa này đi theo, lại có ích lợi gì đâu, Lâm Toàn hẳn là cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Đương nhiên, hắn lời này chưa nói ra tới. Thực mau, ba người liền tới rồi bình thường đệ tử sân huấn luyện. Lâm Toàn lúc này một thân giáp trụ. Đảo cũng hơi có chút nữ trung hào kiệt anh khí. Đến nỗi những cái đó bình thường đệ tử, tắc đang ở nắm chặt thời gian tu luyện, có ở đánh nhau, có ở khoanh chân ấp ủ nội lực. không ai lãng phí thời gian, bởi vì nỗ lực, liền có khả năng trở thành thân truyền đệ tử. Này đó bình thường đệ tử, mỗi một cái tu vi cũng so với ta cường, quả nhiên không hổ là Ma Long kiếm đỉnh, lợi hại. Lăng Tiêu nhìn những người này, trong lòng không khỏi cảm khái lên. Những người này, tùy tiện kéo một cái đi ngày xưa Trần Quốc hoặc là Núi Lửa Quốc, kia đều là tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Hiện tại lại chỉ là bình thường đệ tử. Chương 2969 chui đầu vô lưới. Ma Sử Lâm Toàn hận, Lâm Toàn, Lăng Tiêu về sau chính là Thiên Ma phủ bình thường đệ tử, tu luyện phương diện sự tình, còn muốn dựa vào ngươi. Lâm Canh đi qua đi, hướng Lâm Toàn chào hỏi, ha ha, quả nhiên vẫn là sức chiến đấu không đủ sao, cửa thứ ba thời điểm biểu hiện rất kém cỏi đi, chính như ta dự đoán như vậy. Lâm Toàn nhìn đến Lăng Tiêu, không khỏi lộ ra hài hước ý cười nói, bất quá tiểu gia hỏa cũng không cần chán ngán thất vọng. Thực chiến năng lực kém, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Đúng rồi Lâm Canh, ta đệ đệ Lâm Phi Dương đâu? Thiên Ma đem tuyển cái này tiểu nha đầu làm thân truyền đệ tử, chẳng lẽ ta đệ đệ bị đệ nhị ma tướng tuyển đi rồi? Thực hiển nhiên, Lâm Toàn tựa hồ hiểu lầm cái gì, đối Lăng Tiêu địch ý, không có phía trước như vậy dày đặc. Bất quá nếu là nàng biết chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Người đệ đệ Lâm Phi Dương chính là một khối bảo a, trừ bỏ Thiên Ma đem ở ngoài, còn lại 12 vị ma tướng kia chính là đều ở tranh đoạt, bất quá chung quy vẫn là bị tân nhiệm ma tướng Trần La cấp đoạt đi rồi. Lâm Canh cười nói, thế nhưng là Trần Thúc Thúc, như vậy cũng hảo, Trần Thúc Thúc sẽ đem hắn đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Ta kia đệ đệ, tất nhiên có thể cá chép nhảy long môn, một bước lên trời. Chỉ là ta có chút không quá minh bạch, ta đệ đệ hẳn là cửa thứ ba quán quân đi, liền tính Thiên Ma đem không chọn, đệ nhị ma tướng hẳn là cũng sẽ tuyển đi. Chuyện gì xảy ra, Lâm Toàn này vấn đề, nhưng thật ra lập tức đem Lâm Canh cấp hỏi kẹt. Lâm Canh có chút lo lắng, một khi Lâm Toàn biết chân tướng, có thể hay không hiện tại liền đem Lăng Tiêu cấp lỏng chết. Bất quá liền ở hắn do dự thời điểm, Tiêu Kỳ Kỳ lại cười nói, hắn cũng không phải là cửa thứ ba quán quân. Hắn không phải cửa thứ ba quán quân, kia ai là? Lâm Toàn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ Kỳ, phảng phất nháy mắt minh bạch cái gì, đúng rồi, nhất định là ngươi này tiểu nha đầu đúng không, khó trách Thiên Ma sẽ tuyển ngươi. Ai, ta kia đệ đệ thiên phú không tồi, bất quá cùng ngươi này tiểu nha đầu so sánh với, xác thật thiếu chút nữa. Bại bởi ngươi, ta là chịu phục. Sai rồi, mới không phải Kỳ Kỳ đâu. Cửa thứ ba bắt được quán quân chính là ta đại ca ca. Phải nói, tam quan quán quân, đều là hắn. Chẳng qua các người Ma Long kiếm đình này đó ma tướng giống như ánh mắt đều chẳng ra gì, thế nhưng không ai tuyển ta đại ca ca. Cái kia Trần La cư nhiên tuyển bị đào thải rất Lâm Phi Dương, thật làm người vô pháp lý giải. Tiêu Kỳ Kỳ rốt cuộc tuổi nhỏ, không lựa lời, liền ma tướng đều cấp nhân tiện xem thường. Cái gì, thế nhưng là như thế này. Lâm Toàn nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, chợt gian trở nên đằng đằng sát khí. Lâm Toàn ngươi muốn làm gì, tuy rằng Lăng Tiêu không phải Thiên Ma đem thân truyền đệ tử, nhưng cũng là Thiên Ma phủ đệ tử, ngươi dám động hắn, đó là cùng Thiên Ma đem không qua được. Lâm Canh vội vàng chắn Lăng Tiêu trước người, hắn có thể cảm giác được Lâm Toàn trong thân thể phát ra tới kia cổ đáng sợ sát khí. Đó là chân chính muốn giết chết Lăng Tiêu cảm giác, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, hắn mệnh, ta muốn để lại cho ta đệ đệ. Nói nữa, một cái kẻ thất bại mà thôi, thắng tam quan lại như thế nào? Còn không phải bị ma tướng nhóm xem thường phế vật. Ta nhưng thật ra có thể lý giải ma tướng nhóm lựa chọn, lấy ngươi tuổi này, mới đạt tới như vậy tu vi, chỉ sợ về sau tu luyện chỉ biết trì trệ không tiến. Thực mau liền sẽ bị những người khác siêu việt, ngươi hiện tại cường đại, bất quá là tạm thời cường đại mà thôi. Tin tưởng qua không bao lâu, ta đệ đệ Lâm Phi Dương liền sẽ ở Trần La ma tướng tải bồi dưới, một bước lên trời. Bị ta đệ đệ đánh bại, thậm chí đánh chết, ngươi liền không có cậu oán hận đi. Lâm Toàn đột nhiên lộ ra khinh thường cười lạnh nói, như vậy tốt nhất, như vậy Lâm Toàn, Lăng Tiêu liền trước giao. Cho ngươi, hắn chỗ ở cùng với tu luyện an bài, đều từ ngươi phụ trách. Hy vọng ngươi không cần làm ra một ít có nghịch Thiên Ma phủ quy củ sự tình, nói cách khác, ta nhất định sẽ nói cho Thiên Ma đem đại nhân, chính ngươi ước lượng đi. Lâm Canh không có khả năng vẫn luôn bảo hộ Lăng Tiêu, rốt cuộc ở Thiên Ma phủ, ma sử nhóm đều các tư này chức. Hắn cũng có chính mình sự tình đi làm, Tiêu Kỳ Kỳ. Chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi thân truyền đệ tử trụ địa phương. Lâm Canh thật sâu mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định sẽ gặp đến Lâm Toàn áp chế, tuy rằng sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ nơi trốn cản tay. Bất quá, Lăng Tiêu có không chân chính trở thành một cái chỗ hết tài năng thiên tài, liền xem hắn có thể hay không đột phá này đó chướng ngại. Chân chính thiên tài, mỗi một cái đều là ở đã trải qua vô số cực khổ lúc sau quật khởi. những cái đó nhà ấm bên trong quật khởi cái gọi là thiên tài, điều tàn tốc độ giống nhau đều tương đối mau. Tiêu Kỳ Kỳ một bước vừa quay đầu lại mà nhìn Lăng Tiêu, cuối cùng mới lưu luyến không rời mà đi theo Lâm Canh đi rồi. Vốn dĩ cho rằng Lâm Canh đi rồi lúc sau, Lâm Toàn liền sẽ tìm phiền toái. Bất quá cũng không có, Lâm Toàn phân phó một người đệ tử mang theo hắn đi chỗ ở. Làm hắn trước nghỉ ngơi một chút, lúc sau liền muốn đi tiếp thu ma long lễ rửa tội. Về cái này ma long lễ rửa tội, Lăng Tiêu tới ma long kiếm đỉnh phía trước cũng đã làm rõ ràng. Vẫn là Tiêu Kỳ Kỳ nói cho hắn, vì bảo đảm ma long kiếm đỉnh các đệ tử đều trung thành. Phàm là gia nhập ma long kiếm đỉnh đệ tử, vô luận thân truyền vẫn là bình thường, đều phải tiếp thu ma long lễ rửa tội. Này cái gọi là ma long lễ rửa tội, là một cổ thực đáng sợ cấm năng lượng, có điểm giống Lăng Tiêu nhiếp hồn. Nhưng lại càng vì đáng sợ, bị ma long lễ rửa tội lúc sau võ giả, có thể được đến ma long ban cho năng lượng, nhưng là lại từ đây vô pháp phản bội ma long kiếm đỉnh. Một khi phản bội, ma long cấm chế liền sẽ trực tiếp khởi động, phế bỏ võ giả tu vi, thậm chí trực tiếp đem võ giả giết chết. Ta liền nói sao, hiện tại đại tông môn, đều quỷ thật sự, xuất hiện như vậy nhiều phản bội tông môn sự tình, bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách thay đổi loại tình huống này. Chỗ ở trong vòng, chỉ có Lăng Tiêu một người, cho nên hắn dứt khoát đem Tiểu Kim phóng ra. Nói chuyện, đúng là Tiểu Kim, không sao, cái kia ma long cấm chế, nói đến cùng cũng bất quá chính là linh hồn cấm chế mà thôi, đối ta không có bất luận cái gì thương tổn, ngược lại sẽ kích thích ta tiềm năng, xúc tiến ta tu vi tăng lên. Lăng Tiêu cười cười nói, ta hiện tại lo lắng đảo không phải cái này, ngược lại là cái kia Lâm Toàn. Kia nữ nhân ngoài miệng nói rất đúng, nhưng khẳng định sẽ cho ta ngáng chân. Lão đại, muốn hay không trước đem nữ nhân này xử lý? Tiểu Kim đột nhiên nói, chúng ta hai cái liên thủ, lại lợi dụng thần hỏa đem này thiêu chết, ta xem vẫn là có năm thành phần thắng. Giết nàng, ta liền thật không có biện pháp lại ở chỗ này đãi. Rốt cuộc nàng cùng nguyên 13 ma tướng không giống nhau, không chỉ có không bị người chán ghét, ngược lại còn có rất nhiều người thực thích nàng đâu. Hơn nữa, ta sẽ không ở ma long kiếm đỉnh đãi quá dài thời gian, chỉ cần hấp thu kia long quy chi lực, được đến long cốt, ta liền rời đi. Ở như vậy không vui địa phương, hắn sao có thể đãi quá dài thời gian, nếu không phải hướng về phía long quy, hắn hiện tại đã muốn đi. Cũng là, vẫn là lão đại ngươi suy xét chu đáo, bất quá kế tiếp mấy ngày này, ngươi phải bị kia tiểu nương ra tra tấn. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, hư, nàng tới. Lăng Tiêu đột nhiên làm cái im tiếng thủ thế, đem Tiểu Kim một lần nữa thu hồi thú giới bên trong. Trong lòng lại cười lạnh một tiếng, Lâm Toàn muốn tra tấn hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn Lăng Tiêu há là cái loại này tùy tùy tiện tiện có hại người. Chương 2979 tầng yêu tháp, Lâm Toàn trực tiếp liền đẩy cửa đi đến, hoàn toàn không có gõ cửa ý tứ. Ha ha, ma long kiếm đỉnh ma sử, liền như vậy không có quy củ sao? Tiến người khác chỗ ở, thế nhưng liền môn đều không gõ. Nhiều năm như vậy sống uổng phí đi. Lăng Tiêu đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi, nhất rõ ràng một chút chính là, người càng là nhận túng, càng là chịu thua, người khác liền sẽ khi dễ người càng lợi hại. Cho nên đối mặt Lâm Toàn, hắn không có bất luận cái gì chịu thua ý tứ, nên nói cái gì, liền nói cái gì. Dù sao Lâm Toàn đối thái độ của hắn, đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Lâm Toàn đứng ở nơi đó, lạnh băng như đao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Khủng bố hơi thở hoàn toàn phóng thích ra tới, giống như ma quỷ một phen bóp lấy Lăng Tiêu cổ. Cấp Lăng Tiêu mang đến thật lớn cảm giác áp bách, nàng này rõ ràng chính là phải cho Lăng Tiêu một cái dạ oai phủ đầu. Tiểu tử thúi, nghe nói người giết nguyên 13 ma tướng, thật cho rằng như vậy, liền có thể ở trước mặt ta khoe khoang sao? Lâm Toàn lạnh lùng ngôn nói, Lăng Tiêu khinh thường nói, ta phải sát, ma sử không gõ cửa, tùy tiện xông vào ta chỗ ở, ngược lại là ta không phải. Ngươi dám tranh luận, chính là ngươi sai. Lâm Toàn lạnh băng thanh âm, giống như dao nhỏ giống nhau ở Lăng Tiêu màng tai bên trong điên cuồng xoay tròn. Làm đến Lăng Tiêu thực không thoải mái. Này nữ tuy rằng bá đạo, nhưng đích xác cường đại, điểm này, Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận. Nhưng như vậy, hắn liền yêu cầu nhận túng sao? Đương nhiên sẽ không, ngươi có thể lại uy hiếp ta thử xem, nhìn xem ngươi có thể hay không trở thành nguyên 13 ma tướng như vậy kết cục. Tấm tắc, bị đốt thành than đen bộ dáng, nhưng thật ra đáng tiếc ngươi gương mặt này. Lăng Tiêu vận chuyển nội lực, mạnh mẽ đứng lên, cười như không cười mà nhìn Lâm Toàn, hoàn toàn không có lùi bước ý tứ, ngược lại từng bước một đi qua. Ngươi đứng lại, Lâm Toàn ngược lại lui về phía sau một bước, nàng quả nhiên vẫn là sợ, sợ Lăng Tiêu thần hỏa. Tuy rằng kia thần hỏa Lăng Tiêu chưa chắc còn có, nhưng nàng không nghĩ mạo hiểm. Cút đi, gõ cửa, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới, thanh âm càng vì lạnh nhạt. Tay phải phía trên, chợt hiện ra một đoàn nóng cháy ngọn lửa. Đúng là tam muội chân hỏa. Nếu muốn cố làm ra vẻ, vậy đơn giản chơi lớn một chút, làm này Lâm Toàn tốt nhất không dám đối hắn động thủ. Như vậy hắn cũng sẽ càng an toàn một ít, ngươi không cần thật quá đáng. Đắc tội ta, ngươi có biết sẽ là cái gì kết cục sao? Lâm Toàn có điểm ngoài mạnh trong yếu, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, sẽ là cái gì kết cục? Lăng Tiêu khinh miệt mà cười nói, hơn nữa tiếp tục chiều Lâm Toàn đi tới. Lâm Toàn không ngừng lui về phía sau, đã tới rồi chỗ ở ngoài cửa. Nàng mặt, vô cùng chướng hồng, hai mắt bên trong sát ý bỏ lên tới rồi cực hạn. Nhưng nàng chính là không dám ra tay, nhìn Lăng Tiêu đôi tay bên trong thiêu đốt đáng sợ thần hỏa, nàng phi thường kiêng kỵ. Tuy rằng nói nàng giết chết Lăng Tiêu tỷ lệ càng cao, chính là vạn nhất bị thần hỏa thiêu, vậy quá không có lời. Loại này có thân phận có địa vị người, ngược lại càng sợ chết, nàng cảm thấy làm như vậy không có lời. Tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn, bất quá ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi ở Ma Long Kiếm Đình, không có ngày lành qua. Lâm Toàn cắn chặt răng, nghĩ thầm chính mình có lẽ nên tìm một kiện phòng cháy pháp bảo, bằng không này Lăng Tiêu thật đúng là phảng phất con nhím giống nhau khó lộng. Liền tính nàng là mãnh hổ, cũng muốn kiêng kỵ không thôi. Nghĩ đến đây, nàng không thể không xoay người rời đi. Này bút chướng, nàng đã ghi tạc trong lòng. Xem Lâm Toàn đi rồi, Lăng Tiêu đột nhiên đóng cửa lại, hư thoát giống nhau ngồi ở trên mặt đất, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn nhìn như nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật lại là nguy hiểm thật sự. Nếu Lâm Toàn không phải như vậy nhát gan, thật đối với hắn ra tay nói, kia hắn cũng chỉ có thể chạy thoát. Thần hỏa bản thân liền rất khó thao tác, và GT, mặc dù là hắn, cũng chỉ có ở luyện đan thời điểm mới có thể hoàn mỹ khống chế, công kích nói, chỉ bằng vào Cửu Long thần hỏa cháo là không được. Này Cửu Long thần hỏa cháo võ học cấp bậc vẫn là quá thấp. Dựa vào hắn thao tác thần hỏa công kích, vậy cùng rút thăm trúng thưởng không sai biệt lắm, xác suất cực thấp. Lăng Tiêu nhất không thích chính là đem chính mình vận mệnh đánh cuộc tại đây loại hư vô mờ mịt xác suất mặt trên. Quá không bảo hiểm, Lâm Toàn đi rồi không bao lâu, Lâm Canh liền tới rồi. Ngươi không có việc gì đi, Lâm Canh vào cửa câu đầu tiên lời nói, chính là dò hỏi Lăng Tiêu hay không có việc nhi. Hắn tới nơi này thời điểm, cũng đã nghe nói Lâm Toàn tìm cái Lăng Tiêu, cho nên có chút lo lắng. Không có việc gì, ngài xem ta này không phải hảo hảo sao. Lăng Tiêu cười cười, Lâm Canh cho hắn cảm giác, giống như là một cái huynh trưởng giống nhau, hắn cảm thấy chính mình vẫn là may mắn. Tuy rằng có người muốn cùng hắn là địch, nhưng cũng có Lâm Canh cùng Tiêu Kỳ Kỳ người như vậy tới quan tâm hắn. Có lẽ sinh hoạt chính là như thế đi, có hận người của ngươi, cũng có người yêu thương ngươi. Kỳ quái, chẳng lẽ Lâm Toàn tên kia đổi tính, thế nhưng không có tấu ngươi. Lâm Canh gãi gãi đầu, thập phần khó hiểu, bất quá nhìn đến Lăng Tiêu không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Là cái dạng này, ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, liền phong cấp hỏa liệu mà đuổi lại đây. Chủ yếu là tưởng cho ngươi nói này Ma Long Kiếm Đình tình huống. Ngươi dù sao cũng là ta lựa chọn, nếu ta có thể thu đồ đệ nói, nhất định tuyển ngươi làm thân truyền đệ tử. Lâm Canh cười nói, đa tạ ma sử quan tâm, Lăng Tiêu trong lòng thực ấm áp, đừng như vậy khách khí, trực tiếp xưng hô ta Lâm đại ca là được, ta so ngươi lớn hơn mấy tuổi, làm đại ca ngươi không thành vấn đề đi. Lâm Canh cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, Lâm đại ca. Lăng Tiêu nói, hảo, như vậy lão đệ, hiện tại ngươi nghe ta cẩn thận nói. Ở chúng ta Ma Long Kiếm Đình, thần bí nhất, nhất thần kỳ địa phương, đó là 9 tầng yêu tháp. Này 9 tầng yêu tháp, ở vào Ma Long Kiếm Đình chỗ sâu nhất. Trong đó ma chủ phủ liền ở 9 tầng yêu tháp tầng cao nhất. 9 tầng yêu tháp mỗi một tầng, đều là một phương tiểu thiên địa, bên ngoài nhìn không lớn, nhưng bên trong lại là có khác một phen động thiên. Nơi đó chính là Ma Long Kiếm Đình tốt nhất tu luyện nơi. Mỗi một tầng đều sẽ có bất đồng cấp bậc yêu thú tồn tại, cho nên mới sẽ bị xưng là 9 tầng yêu tháp. Tầng thứ nhất yêu thú, phần lớn đều là một tinh âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh dưới. Tầng thứ hai yêu thú, còn lại là một tinh âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước thực lực. Tầng thứ ba yêu thú, là một tinh âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ, hậu kỳ thực lực. Tầng thứ tư yêu thú, còn lại là một tinh âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh thực lực. Tầng thứ năm không có yêu thú, là một cái chiến trường, Ma Long Kiếm Đình đệ tử thường xuyên sẽ ở bên trong chia làm hai phái tiến hành chiến đấu, gần như thực chiến đấu, phi thường kích thích. Đến nỗi tầng thứ 6, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, liền ta cũng không đi qua, đến tột cùng cái dạng gì, ta cũng không biết. 9 tầng yêu tháp, thật đến là hảo bá đạo tên. Thoạt nhìn, về sau muốn chiến đấu, cũng không cần đi bên ngoài tìm kiếm yêu thú, chỉ cần tiến vào 9 tầng yêu tháp, liền có thể tìm được cùng thực lực của chính mình tương đương yêu thú tới đối chiến. Lăng Tiêu trong lòng thích ý, này có lẽ chính là tông môn chỗ tốt đi. Một người bên ngoài, kia nhưng không như vậy tiện lợi, bởi vì dã ngoại yêu thú, nhưng chẳng phân biệt địa vực, rất có thể sẽ tao ngộ đến chính mình vô pháp đối phó yêu thú, vậy nguy hiểm, cũng không có phương tiện tu luyện a. Này 9 tầng yêu tháp cùng sở hữu 9 tầng, trước 5 tầng cùng cuối cùng 1 tầng tình huống Lăng Tiêu biết. Nhưng 6, 7, 8 tầng, thế nhưng liền thân là ma sử Lâm Canh cũng không biết tình huống như thế nào. Thoạt nhìn, chỉ có ma tướng cấp bậc nhân tài có tư cách đi trước đi. Nói không chừng, kia 3 tầng, mới là ma long kiếm đỉnh chân chính cấm địa. Chương 2971 cửu sư huynh, Lăng Tiêu vẫn chưa phát hiện ma long kiếm đỉnh bên trong có cùng loại tàng thư các linh tinh địa phương. Như vậy có thể khẳng định chính là, 9 tầng yêu tháp 6, 7, 8 trung mỗ tầng, hẳn là chính là ma long kiếm đỉnh sở hữu võ học tàng nạp địa phương. Thoạt nhìn, này 9 tầng yêu tháp là khẳng định đến xông vào một lần. Mặc kệ là vì tăng lên tu vi, vẫn là vì được đến càng tốt võ học. Lâm đại ca, nếu ta tưởng tiến vào 9 tầng yêu tháp, có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Lăng Tiêu hỏi, trước 5 tầng, cơ bản không có yêu cầu, chỉ là bình thường đệ tử tiến vào nói yêu cầu giao nộp nhất định lượng linh thạch. Mà thân truyền đệ tử liền không có cái kia yêu cầu. Hơn nữa người hẳn là minh bạch, tu vi không đạt được, nếu tùy tiện tiến vào cùng thực lực của chính mình không bình đẳng tầng số, đó là tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Lâm Canh nói, lấy người hiện giờ tu vi, tiến vào tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai hẳn là đều không có vấn đề. Nhưng tầng thứ ba liền quá hung hiểm, đối với người tu luyện không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ làm ngươi vứt bỏ tánh mạng. Đa tạ Lâm đại ca nhắc nhở, ta tự nhiên biết chính mình trình độ, tầng thứ nhất đối ta mà nói không có bao lớn trợ giúp, ta tưởng thật muốn đi nói, vẫn là trực tiếp đi tầng thứ hai đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, ân, ngươi tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ thực lỗ mãng, nhưng trên thực tế mỗi một việc tựa hồ đều là trải qua cẩn thận tự hỏi. Đi 9 tầng yêu tháp cũng hảo, tông môn có quy định, đãi ở 9 tầng yêu tháp bên trong đệ tử, là không cần nghe lệnh với ma sử chi phối. Trừ phi ma tướng phát lệnh, đương nhiên, ở 9 tầng yêu tháp bên trong tu luyện, trừ bỏ tiến vào muốn giao nộp linh thạch ở ngoài, mỗi cách thượng một đoạn thời gian, còn cần giao nộp linh thạch, thời gian này giống nhau là 3 cái giờ, cho nên người tốt nhất dự trữ hảo cũng đủ linh thạch. Bằng không sẽ bị trực tiếp đá ra, ta đã biết, đối với Lâm Canh, Lăng Tiêu thật đến phi thường cảm tạ, nếu không phải hắn, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng biết nhiều như vậy có quan hệ 9 tầng yêu lâu sự tình. Hành, vậy người tiếp tục tu luyện đi, ta đi rồi. Lâm Canh nói xong chính mình muốn nói sự tình, cũng không có nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ kia, cẩn thận tính toán một chút. Hiện giờ, chính mình tới Huyền Vũ Đại Lục lúc sau học tập võ kỹ đã nghiêm trọng lạc hậu, trừ bỏ chân ma kiếm đế còn chắp vá có thể sử dụng ở ngoài, còn lại võ kỹ trên cơ bản đã phái không thượng cái gì công dụng. Quang ảnh áo nghĩa những cái đó võ kỹ tuy rằng có thể sử dụng, nhưng chính mình cùng là lướt cung chờ chín tôn thế lực đều có thủ oán. Một khi dùng quang ảnh áo nghĩa những cái đó chiêu thức, tuyệt đối sẽ bị theo dõi. Đắc tội một cái kiếm thần điện, cũng đã thực đau đầu, nếu là lại bị những cái đó ra hỏa theo dõi, kia hắn thật muốn càng vất vả. Cho nên có thể không cần, tận lực không cần. Đương nhiên, hắn còn có tử thần thần thông cùng với thú hồn mang thêm kỹ năng có thể dùng. Này đó đều là theo hắn tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên uy lực kỹ năng, sẽ không lạc hậu. Còn có chính là vĩnh sinh ấn, cái này cũng không thuộc về thái độ bình thường võ kỹ. Vạn nhất dùng đến, bị vĩnh sinh cung người xuyên qua, cũng sẽ thực đau đầu. Làm dự trữ năng lực tới dùng, ngược lại có thể trở thành kỳ binh. Bởi vậy hắn hiện tại, phi thường cơ khát, phi thường hy vọng có thể được đến ma long kiếm đỉnh võ học. Học tập đến càng cao minh võ kỹ, lại đem tu vi tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục. Hẳn là liền có thể nếm thử đi trước tử vong cấm địa, thông qua nơi đó, đến tứ đại vực. Lấy hắn hiện giờ thực lực, cũng chỉ có thể sử dụng thần hỏa hù dọa ma sử Lâm Toàn. Thật đánh lên tới, hắn căn bản không có phần thắng. Đương nhiên, hiện giai đoạn này lộ còn phải từng bước một đi, tu vi còn phải từng bước một tăng lên. Một hơi ăn không thành cái mập mạp, hiện giai đoạn mục tiêu chính là tận lực tăng lên tu vi, tranh thủ có thể được đến long quy chi lực. Nếu nói vậy, hắn tu vi, có lẽ sẽ có một cái nhảy vào tăng lên. Cường địch hoàn hầu a, ta không nỗ lực, làm sao có thể hành. Nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm, Lăng Tiêu cắn chặt răng. Tu luyện bên trong thời gian thường thường quá đến phi thường mau. Nháy mắt, cũng đã tới rồi ngày thứ hai, Lăng Tiêu lại như cũ đắm chìm với tu luyện bên trong, không có thức tỉnh. Cả đêm tu luyện, làm hắn tu vi hải năng lượng củng cố ở 7 thành tả hữu. Tin tưởng kế tiếp, chỉ cần có thể cắn nuốt hấp thu kia ma long cấm chế năng lượng, tu vi nhất định liền có thể đột phá. Tu luyện chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt, Lâm Canh đột nhiên tới. Lăng Tiêu mở mắt, tò mò hỏi hắn đến tột cùng sự tình gì. Ngươi như thế nào còn đợi ở chỗ này a? Lâm Toàn chẳng lẽ không có nói cho ngươi, hôm nay muốn tham gia ma long lễ rửa tội sao? Thiên ma phủ quy củ chính là thực nghiêm khắc, nếu đến trễ nói, tất nhiên sẽ lọt vào trọng phạt. Lâm Canh vội vàng mà nói, cái kia xú kỹ nữ, căn bản là không có nói cho ta. Lăng Tiêu sắc mặt, có chút khó coi, cái này Lâm Toàn, cư nhiên đã bắt đầu hố hắn. Trước đừng mắng, chạy nhanh đi thôi, hiện tại hẳn là còn kịp. Lâm Canh thúc giục nói, ân, đa tạ Lâm đại ca. Lăng Tiêu gật gật đầu, thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, thoát ra chỗ ở. Thẳng đến ma long lễ rửa tội chỗ mà đi, nơi đó, hắn chỉ cần dùng thái cực mắt vừa thấy, liền biết vị trí, bởi vậy cũng không hỏi Lâm Canh. Lăng Tiêu đến mục đích địa thời điểm, đã là cuối cùng một cái, nhưng hắn có thể xác định, chính mình không có đến trễ, chẳng qua là bóp điểm nhi đến. Khác mới gia nhập thiên ma phủ nhập môn đệ tử, đều đã tới rồi. Tiêu Kỳ Kỳ nhìn đến hắn, liền vội vàng chạy tới, đại ca ca ngươi như thế nào mới đến a, cấp chết ta, thiếu chút nữa cho rằng ngươi không tới đâu. Như thế nào sẽ, Lăng Tiêu cười nói, thiên ma phủ đại sự nhi, ta nào dám trì hoãn. Ngươi, lại đây, đột nhiên, một cái âm lãnh thanh âm vang lên, thế nhưng lộ ra vài phần sát khí. Cái này làm cho Lăng Tiêu thập phần khó hiểu, chính mình này lại là đắc tội vị nào đại gia. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy là một cái 16 tuổi, cùng hắn tuổi tác xấp xỉ thiếu niên. Thiếu niên một đầu tóc bạc áo choàng, rất có vài phần tuấn lãng, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Lăng Tiêu có thể xác nhận, chính mình căn bản không quen biết người này. Ngươi ở kêu ta, Lăng Tiêu hỏi, trừ bỏ ngươi, còn có ai? Như vậy muộn, như thế không có quy củ. Kia thiếu niên lạnh lùng nói, ta không phải không đến trễ sao? Lăng Tiêu biện giải nói, ngươi đối chính mình yêu cầu liền như vậy thấp sao? Không đến trễ như vậy đủ rồi. Về sau thiên ma phủ nếu là còn có chuyện gì, cần thiết ít nhất trước tiên 10 phút đến, chẳng lẽ còn làm chúng ta này đó thân truyền đệ tử chờ ngươi? Kia thiếu niên nói chuyện thời điểm, lỗ mũi cơ hồ đều phải hướng lên trời, kia kêu một cái kiêu căng ngạo mạn. Người này ai a? Lăng Tiêu hỏi Tiêu Kỳ Kỳ nói. Đại ca ca, người vẫn là đừng đắc tội hắn hảo, người này là ta sư tôn trong đó một cái thân truyền đệ tử. Ân, đúng rồi, là ta cửu sư huynh. Cửu sư huynh cùng đại ca ca ngươi giống nhau, cũng là đã từng nhập môn tuyển chọn tổng quán quân, bắt được quán quân liên tục 3 lần. Đương nhiên, không có đại ca ca ngươi phá như vậy nhiều ký lục. Bất quá hắn năm đó tu vi chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước, hiện giờ qua đi 2 năm, tu vi đã tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ. Loại thực lực này, đều mau đuổi kịp ma sử, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn đâu, Tiêu Kỳ Kỳ hưng phấn mà giới thiệu nói. Chương 2972 nuốt giết ma long, đột phá tu vi. Nghe Tiêu Kỳ Kỳ giới thiệu chính mình thời điểm, kia thiếu niên trên mặt đắc ý biểu tình càng đậm. Xin lỗi vị này thân truyền đệ tử, tiếp theo ta sẽ đến sớm một chút. Lăng Tiêu chắp tay nói, lúc này đây là bị Lâm Toàn kia nữ nhân hố, nếu không cũng sẽ không tới như vậy vãn. Như vậy liền xong rồi, hiện tại, lập tức hướng ta xin lỗi. Thiếu niên lạnh lùng nói, cửu sư huynh, được rồi đi, đại ca ca lại không đến trễ. Vẫn là chạy nhanh đi ma long lễ rửa tội nơi đi, bằng không sẽ bỏ lỡ thời gian. Tiêu Kỳ Kỳ thế Lăng Tiêu cầu tình nói, nàng nếu là không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, kia thiếu niên biểu tình ngược lại càng thêm khó coi. Lăng Tiêu đại khái minh bạch, này có lẽ chính là cái gọi là hồng nhan họa thủy đi. Tiêu Kỳ Kỳ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đã có mỹ nhân phôi, hơn nữa thiên phú lại như vậy hảo. Không riêng Lâm Phi Dương coi trọng, ngay cả thiếu niên này, cũng tựa hồ đối Tiêu Kỳ Kỳ có ý tưởng. Vốn dĩ hắn không đến trễ, thiếu niên này cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng cố tình Tiêu Kỳ Kỳ đối hắn biểu hiện như vậy nhiệt tình, thiếu niên này khẳng định muốn kiếm chuyện. Nghĩ thông suốt trong đó ngọn nguồn, Lăng Tiêu đối thiếu niên này cũng nhiều vài phần khinh bỉ. Này còn không phải là quan báo tư thù sao? Xin lỗi, môn nhi đều không có. Lăng Tiêu nhìn kia thiếu niên nói, ngươi đây là thiếu thu thập. Thiếu niên nhìn Lăng Tiêu, sắc mặt âm trầm xuống dưới, nếu ngươi biết bên ta Phi Vân tính tình, liền sẽ không như vậy cùng ta nói chuyện. Khi nói chuyện, hắn chợt thân hình chợt lóe, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, tay phải giương lên, liền hướng tới Lăng Tiêu trên mặt rút đi. Oanh, Lăng Tiêu trên người đột nhiên bốc cháy lên đáng sợ ngọn lửa. Đúng là thần hỏa, Cửu Long thần hỏa cháo có cái đặc điểm, có thể dùng tới thần hỏa bao vây toàn thân. Cứ như vậy, liền tính đánh không lại đối phương, cũng không sợ đối phương tới đánh. Trừ phi đối phương có hỏa hệ võ hồn, hoặc là nói có nào đó tránh hỏa pháp bảo. Nói cách khác, dám chạm vào hắn, vậy có tội bị. Phương Phi Vân bàn tay nguyên bản khoảng cách Lăng Tiêu không đến 3 tấc. Lại chợt thu lực, thân thể ngược lại bị chính mình nội lực đẩy lui, khóe miệng tràn ra một mạt tơ máu. Có điểm chật vật, ta hiện tại hiểu biết ngươi, có điểm thực lực liền cuồng vọng tự đại, khi dễ nhỏ yếu. Lăng Tiêu nhìn Phương Phi Vân, cười lạnh nói, ngươi thực hảo. Phương Phi Vân đem lửa giận cùng một ngụm máu tươi nuốt đi xuống. Đối mặt thần hỏa bao vây toàn thân Lăng Tiêu, hắn tạm thời thật đúng là không nghĩ tới thích hợp công kích biện pháp. Viễn trình công kích tuy rằng không sợ thần hỏa, nhưng hắn cũng không am hiểu. Thoạt nhìn, đến lộng tới một kiện hỏa hệ phòng ngự pháp bảo. Lăng Tiêu không biết, hắn thần hỏa, làm ma long kiếm đỉnh trong khoảng thời gian này, hỏa hệ phòng ngự pháp bảo giá cả dâng lên ít nhất 100 lần. Quả thực chính là giá trị liên thành, ta đương nhiên thực hảo. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi, Phương Phi Vân thiếu chút nữa bị trực tiếp sặc tử. Hảo cửu sư huynh, chạy nhanh tiến hành ma long lễ rửa tội đi, ngươi lại tìm đại ca ca phiền toái, cũng đừng trách ta không khách khí a. Ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là muốn đánh với ngươi một trận. Tiêu Kỳ Kỳ có điểm sinh khí. Phương Phi Vân thấy thế, tuy rằng trong lòng hận đến ngứa răng, chính là chung quy vẫn là không nghĩ đắc tội Tiêu Kỳ Kỳ. Gần nhất, hắn đối Tiêu Kỳ Kỳ có ý tưởng, tự nhiên muốn tận lực ở Tiêu Kỳ Kỳ trước mặt biểu hiện hảo một chút. Thứ hai, Tiêu Kỳ Kỳ hiện tại chính là thiên ma đem, cũng chính là hắn sư tôn trước mặt đệ nhất hồng nhân, đắc tội, đối hắn cũng không chỗ tốt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo mọi người đi trước ma long lễ rửa tội nơi. Ma long lễ rửa tội nơi, 100 mới gia nhập ma long kiếm đỉnh đệ tử đều đã tới rồi. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Lâm Phi Dương ở nội, bất quá lúc này, có từng người ma tướng phủ thân truyền đệ tử dẫn dắt, cũng không ai dám nháo sự nhi. 100 người bị đưa vào một cái đen nhánh huyệt động bên trong. Sau đó, này huyệt động trong vòng, liền truyền đến chân chính ma long gào giống tiếng động. Rồi sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng liền rót vào tới rồi mỗi người linh hồn trong biển. Ý đồ ở mỗi người linh hồn hải trong vòng, hình thành một cái không gì phá nổi ấn ký. Kia đó là ma long cấm chế tiêu chí. Lăng Tiêu há dung loại chuyện này xuất hiện, linh hồn của hắn trong nước, một cái đáng sợ hắc ảnh hiện lên, đúng là bá thiên võ hồn bản tôn. Đối mặt một đầu từ bên ngoài sông tới ma long, thế nhưng giống như chảo con run giống nhau đem này ma long nhéo lên, trực tiếp bóp nát. Cơ hội tới, đem này ma long năng lượng toàn bộ hấp thu. Ở bài trừ ma long cấm chế một cái chớp mắt, Lăng Tiêu chợt phóng xuất ra thao thiết cự thú. Đại lượng ma long năng lượng giống như cuồn cuộn hắc khí giống nhau bị nuốt vào thao thiết cự thú trong bụng, rồi sau đó đại lượng dung nhập tới rồi Lăng Tiêu tế bào bên trong, hóa thành tiềm năng. Rốt cuộc Lăng Tiêu hiện tại còn vô pháp nháy mắt tiếp thu như vậy nhiều năng lượng, chứa đựng lên, về sau dùng đến. Bất quá cũng có một bộ phận năng lượng tiến vào tới rồi tu vi hải. Nháy mắt liền phá tan hắn tu vi gông cùng xiềng xích. Làm hắn tu vi, từ vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước, đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng trong địa ngục kỳ. Đáng sợ nhất chính là, luồng năng lượng này còn không có như vậy đình chỉ xuống dưới. Mà là tiếp tục bỏ thêm vào tu vi hải, mãi cho đến tu vi hải lần thứ hai đạt tới 6 thành năng lượng tả hữu mới rốt cuộc ngừng lại. Hắn tu vi đột phá, lại không biết chính mình đột phá, dẫn phát rồi cỡ nào khủng bố đại sự kiện. Những cái đó đang ở tiếp thu ma long lễ rửa tội đệ tử. Đột nhiên cảm giác được ma long lực lượng bị hoàn toàn rút ra. Ma long cấm chế thế nhưng không có hoàn thành, bọn họ cũng không được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngay cả thân ở huyệt động ở ngoài những cái đó thân truyền đệ tử, cũng có thể cảm nhận được ma long năng lượng nháy mắt biến mất. Cái này làm cho bọn họ đại kinh thất sắc, rốt cuộc này ma long tồn tại, chính là ma long kiếm đỉnh quan trọng nhất một vòng, nguyên nhân chính là vì có hắn, ma long kiếm đỉnh các đệ tử mới có thể đủ vẫn luôn nghe lời, sẽ không phản bội. Hiện giờ ma long thế nhưng đã chết, biến mất, bọn họ hoảng đến không được, nhưng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, không có người biết. 100 tân nhập môn đệ tử bị một lần nữa tặng trở về, mà bọn họ tắc trực tiếp tiến đến hướng từng người sư tôn hội báo nơi này phát sinh sự tình. Lăng Tiêu vẫn chưa hồi chính mình chỗ ở, mà là trực tiếp đi trước 9 tầng yêu tháp. Hắn ý tưởng rất đơn giản, hiện giờ tế bào trong vòng chứa đựng tiềm năng đã rất nhiều. Nếu muốn mau chóng tăng lên tu vi, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đi trước 9 tầng yêu tháp, không ngừng chiến đấu. Cùng so với chính mình cường đại yêu thú chiến đấu, kể từ đó mới có thể đủ kích phát tiềm năng, đột phá tu vi. Chỉ là như bây giờ, khẳng định không được. Hơn nữa, chỉ cần tiến vào 9 tầng yêu tháp, Lâm Toàn kia số kỹ nữ cũng quản không được hắn. Hắn còn có thể càng nhẹ nhàng một ít, đi vào 9 tầng yêu tháp, Lăng Tiêu lượng ra đệ tử bài, sau đó yêu cầu tiến vào tầng thứ 2. Kia thủ vệ chỉ là khinh thường mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói 9 tầng yêu tháp tầng thứ 2, tiến vào cần giao nộp 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi cách 3 cái giờ, tự động khấu trừ 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần ngươi mang theo đệ tử bài, trên người có cũng đủ linh thạch, liền có thể vẫn luôn đãi ở bên trong. Đây là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngài thu hảo. Lăng Tiêu đem linh thạch trực tiếp chuyển tới đối phương nhẫn chữ vật. Mặc kệ đối phương là khinh miệt vẫn là khinh thường, đều không quan trọng, chỉ cần không ngăn trở hắn tiến vào 9 tầng yêu tháp liền hảo. Ngươi có thể đi vào, thủ vệ mở ra phía sau truyền tống môn, chương 2973 tân mục tiêu, trở thành thần thú chi vương. Lăng Tiêu nhấc chân bước vào truyền tống môn, trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, đương hết thảy quy về bình tĩnh thời điểm, Lăng Tiêu liền cảm nhận được chung quanh đáng sợ yêu khí không ngừng đánh úp lại. Nơi này yêu thú, toàn bộ đều là một tinh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước. Vừa lúc có thể dùng để làm ta tăng lên tu vi. Lăng Tiêu cười nói, Tiểu Kim, chúng ta ở chỗ này liên thủ cùng nhau giết chóc đi, trước tìm hỏa hệ yêu thú. Đối phó hỏa hệ yêu thú, gần nhất có thể trợ giúp hắn kích phát tiềm năng, thứ hai đạt được yêu thú tinh hạch cũng có thể làm Tiểu Kim tiếp tục tiến hóa, tăng lên thực lực. Có thể nói là một công đôi việc, ta nghe lão đại ngài, Tiểu Kim ở thú giới đã sớm nghẹn đến mức không được. Có thể ra tới chiến đấu, đối hắn mà nói, kia cũng là phi thường sảng một sự kiện nhi. Hơn nữa hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá. Nơi này yêu thú nhưng đều không yếu, nội đan tuyệt đối có thể trợ giúp hắn đại biên độ tăng lên tu vi, cớ sao mà không làm đâu. 9 tầng yêu tháp tầng thứ 2 yêu thú, trên cơ bản đều là một tinh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước thực lực. Nhưng bởi vì trường kỳ cho nhau tàn sát, dẫn tới bộ phận yêu thú biến dị cùng tấn chức. Cho nên cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 15 tầng trong địa ngục kỳ, thậm chí hậu kỳ chiến lực khủng bố tồn tại. Bởi vậy Lăng Tiêu cũng tương đối cẩn thận, trực tiếp mở ra thái cực mắt, một phương diện dễ bề tìm kiếm hỏa hệ yêu thú, mặt khác một phương diện, cũng có thể tránh cho quá sớm cùng vô pháp chiến thắng yêu thú chạm mặt hoặc là bị phục kích. Lăng Tiêu, tuy rằng bá thiên võ hồn không thể dễ dàng hướng ra phía ngoài người triển lãm, nhưng ngươi thu hoạch đến 12 thần thú thần vị, ở huyền vũ đại lục vẫn như cũ là nghịch thiên tồn tại. Ở Lăng Tiêu siêu tầm yêu thú thời điểm, Nguyên Tôn đột nhiên mở miệng nói. Sư Tôn vì cái gì đột nhiên nói này đó? Lăng Tiêu khó hiểu hỏi. Sở dĩ nói này đó, chính là vì nói cho ngươi, võ kỹ chỉ là phụ trợ, 12 thần thú truyền thừa, mới là ngươi ở huyền vũ đại lục xưng bá mấu chốt. Này 12 thần thú thần vị đồn đãi rất sớm trước kia liền ở huyền vũ đại lục truyền lưu khai. Nhưng mà lại trước sau không có người được đến quá. Mà ngươi, một cái không thuộc về huyền vũ đại lục võ giả, lại bởi vì bá thiên võ hồn quan hệ, được đến 12 thần thú thần vị. Càng là có được hoàn chỉnh tử thần thú hồn cùng như thần thú hồn, cùng với tàn khuyết dậu thần thú hồn. Tuy rằng ngươi hiện tại còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra này đó thần thú võ hồn uy lực, nhưng trải qua không ngừng nắm giữ này thần thông. Nắm giữ này lực lượng, ngươi sẽ dần dần biến thành áp đảo 12 thần thú phía trên, tân thần thú chi vương. Tân thần thú chi vương sao? Nghe tới nhưng thật ra rất khí phách, không biết cường không cường. Lăng Tiêu cười hỏi, Khác Phi sư không dám khẳng định, nhưng có thể khẳng định chính là, đưa ngươi hoàn toàn nắm giữ trong đó một loại thần thú võ hồn lực lượng thời điểm, thực lực của ngươi liền có thể có bay vọt giống nhau bạo trướng. Thậm chí, ngươi không cần lại mượn còn lại yêu thú biến thân, mà là có thể trực tiếp hóa thân thần thú. Lúc ấy, ngươi cường đại, đem không có người dám ở bỏ qua. Nguyên Tôn nói, chỉ cần thức tỉnh một cái thần thú hóa thân liền có thể ở huyền vũ trên đại lục hoành hành không cố kỵ sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, kia còn không được, bất quá ngươi tuyệt đối có thể đứng hàng cường giả chi liệt, nói đến cùng, tu vi vẫn là rất quan trọng. Ngươi không phải muốn đi cứu Nguyệt Phương Hoa sao? Dựa theo vi sư suy tính, một khi ngươi thức tỉnh rồi trong đó một cái thần thú hóa thân, như vậy ngươi chiến lực tuyệt đối sẽ áp đảo vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một lần võ giả phía trên. Nói cách khác, Vĩnh Sinh cung cường giả tạm thời vứt bỏ mặc kệ, ngươi ở chín tôn nơi này, tuyệt đối có thể nói vô địch. Nguyên Tôn phân tích nói. Nguyên Tôn nói, Lăng Tiêu là tuyệt đối tin tưởng, tất, thế nhưng Nguyên Tôn chính là tiên đình đại lục dược sư, hắn biết nói sự tình, Lăng Tiêu không biết cũng bình thường. Thức tỉnh một cái thần thú võ hồn hóa thân liền có thể trở nên như thế cường đại, như vậy thức tỉnh 12 cái thần thú võ hồn đâu? Kia chẳng phải là muốn nghịch thiên, nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi có chút kích động, xa không nói, hắn hiện tại mục tiêu chính là hiện tại huyền vũ đại lục vấn đỉnh. Này thần thú võ hồn, cần thiết đến toàn bộ thức tỉnh. Đúng rồi. Vi sư hôm nay nói cái này, là hy vọng ngươi có thể trước đem trong đó một cái thần thú võ hồn coi như trọng điểm tới tiến hành thức tỉnh. Nói vậy, thức tỉnh tốc độ sẽ càng mau một ít. Nguyên Tôn bổ sung nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, bất quá muốn như thế nào mới có thể làm được thức tỉnh đâu. Lăng Tiêu tò mò hỏi, rất đơn giản, ngươi tưởng thức tỉnh cái nào thần thú võ hồn, liền tận lực thu hoạch cái này thần thú võ hồn tương đối ứng yêu thú tinh hạch. Càng cường đại yêu thú tinh hạch, càng có thể kích thích thần thú võ hồn cùng ngươi thân thể dung hợp. Thức tỉnh lực lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nguyên Tôn trả lời nói, đây cũng là ta gần nhất mới nghiên cứu ra tới thành quả, bằng không ngươi cho rằng ta đãi ở ngươi núi sông trong thế giới không có việc gì làm gì. Thật tốt quá sư tôn, ngươi quả thực chính là mưa đúng lúc a. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói, bất quá trước mắt ta chỉ có tử thần thú hồn, như thần thú hồn cùng tàn khuyết dậu thần thú hồn, nên thức tỉnh cái nào càng thích hợp đâu. Muốn thức tỉnh cái nào, vốn là ngươi tự do, bất quá làm vi sư tới lời nói, lựa chọn thức tỉnh dậu thần thú hồn càng thêm thích hợp. Dậu thần đại biểu chính là sở hữu cầm điểu, cho nên có thể làm nó thức tỉnh yêu thú tinh hạch càng nhiều. Mặt khác, người có được bất tử điểu thú hồn, là phi thường hiếm lạ thú hồn, hoàn toàn có thể làm dậu thần thú hồn vật chứa. Như vậy còn có thể phát huy ra ngươi thần hỏa uy lực, đối với ngươi mà nói, hẳn là nhất thích hợp. Đương nhiên, dậu thần thú hồn là tàn khuyết, còn không hoàn chỉnh, cho nên chính ngươi xem đi. Nguyên Tôn trả lời nói, sư tôn lời này là không tồi, nhưng ta còn là tính toán trước thức tỉnh tử thần thú hồn. Tử thần chính là ngày xưa 12 thần thú chi vương, hơn nữa ta đã thức tỉnh rồi tử thần 3 loại thần thông. Đối tử thần thú hồn cũng càng thêm quen thuộc, chuột loại yêu thú cũng hoàn toàn không thiếu, chỉ cần tìm kiếm đến một cái cùng bất tử điểu thú hồn tương đương vật chứa là được đi. Lăng Tiêu tuy rằng tiếp thu Nguyên Tôn một ít kiến nghị, nhưng hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên có thể, vi sư cũng chỉ là cho ngươi cái kiến nghị mà thôi. Mặt khác, hảo hảo quý hiếm tiểu kim đi, tuy rằng hắn là ngươi hảo huynh đệ Lăng Nham biến thành, nhưng lại là rất nhiều trùng hợp ra đời một cái kỳ vật. Kim ô cùng cắn nuốt ma thai, này hai loại hiếm lạ ngoạn ý nhi tổ hợp, tin tưởng người khác tưởng đều không thể tưởng được. Bồi dưỡng hảo hắn, nhất định sẽ trở thành ngươi lớn nhất trợ lực. Nguyên Tôn lại nói, ta minh bạch, Lăng Tiêu kỳ thật cũng là như vậy tưởng, tiểu kim không cần tu luyện, chỉ cần cắn nuốt được nhiệt lượng năng lượng vật thể liền có thể tiến hóa. Không ngừng tăng lên thực lực, đây chính là phi thường nghịch thiên. Kia hảo, các ngươi tiếp tục đi, vi sư này ra tới một lần, liền phải tiêu hao đại lượng linh hồn lực, cần thiết đến trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Nguyên Tôn nói xong lời nói, liền biến mất không thấy. Nhưng mà hắn kia phiên lời nói, lại là làm Lăng Tiêu nhận rõ chính mình phương hướng. Võ kỹ chỉ là phụ trợ, thức tỉnh 12 thần thú võ hồn mới là mấu chốt. Kế tiếp, hắn liền phải trọng điểm bắt đầu thức tỉnh tử thần thú hồn. Đương nhiên, nếu không lãng phí thời gian nói, thuận tiện cũng có thể đối nhiều thần thú hồn cùng dậu thần thú hồn tiến hành thức tỉnh. Rốt cuộc yêu thú bên trong, loài chim cùng với nhiều loại vẫn là không ít. Chỉ cần không ngại ngại tử thần thú hồn thức tỉnh, liền không có vấn đề. Chương 2974 chiến đấu kịch liệt, lửa cháy hồng chuột. Đi thôi tiểu kim, bắt đầu chúng ta săn giết chi lữ đi. Lăng Tiêu cùng tiểu kim hưng phấn mà liếc nhau, rồi sau đó, hướng tới một đầu hỏa hệ chuột loại yêu thú nhào tới. Loại này đối hắn cùng tiểu kim đều có trợ giúp yêu thú, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là này 9 tầng yêu trong lâu mặt, yêu thú thật đến là phi thường nhiều, cũng không biết là tự nhiên ra đời, vẫn là lực lượng nào đó dự trữ nuôi dưỡng. Tóm lại đối bọn họ mà nói, quả thực quá tuyệt vời. Lửa cháy hồng chuột, thực lực, một tinh âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước. Đặc điểm, tốc độ cực nhanh, am hiểu hỏa hệ công kích. Thực mau, thái cực mắt liền phân tích xong rồi trước mắt này đầu yêu thú kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lửa cháy hồng chuột tuy rằng là chuột loại yêu thú, nhưng hình thể nhưng một chút đều không nhỏ. Ghé vào nơi đó, thân cao cũng có 3 mét tả hữu, duỗi trường tiếp cận 5 mét, nếu tính đuôi dài nói, vậy càng dài. Cùng nào đó thật lớn yêu thú so sánh với, này hình thể xem như tương đối bỏ túi. Nhưng so với nhân loại nói, liền quá lớn. Lửa cháy hồng chuột, toàn thân đều là xích hồng sắc da lông, mặt trên có một ít quỷ dị màu đen hoa văn, hơn nữa là bày biện ra ngọn lửa hình dạng. Kia sắc nhọn móng vuốt cùng với hàm răng, chỉ sợ cũng là nó đáng sợ nhất công kích vũ khí. Rất mạnh, phi thường cường, tuyệt đối so với ngang nhau tu vi tiêu kỳ kỳ cường đại hơn. Mặc dù không cần phân tích, chỉ bằng trực giác, Lăng Tiêu là có thể cảm giác được kia lửa cháy hồng chuột thân thể bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Bị gia hỏa này chảo chung, mặc dù là hắn cường hãn thân thể, sợ là cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Lăng Tiêu không dám chậm trễ, trực tiếp tiến vào tới rồi bá huyết ma long thú hồn biến thân bên trong. Bá huyết ma long phối hợp ma long ảo ảnh thân pháp, có thể tăng lên hắn tốc độ. Tránh né lên, cũng sẽ càng thêm dễ dàng, bởi vì hình thể không lớn, hơn nữa lại là chuột loại yêu thú, gia hỏa này nhanh nhẹn nhất định rất cao. Gặp qua lão thử người, chỉ sợ đều rất quen thuộc đi. Tiểu Kim, người trước đãi ở một bên thay ta áp trận, nếu ta cảm giác không được, người ở giúp ta là được. Đồng thời chú ý một chút chung quanh tình huống, miễn cho bị yêu thú vây công. Lăng Tiêu tiếp đón Tiểu Kim một tiếng, rồi sau đó liền lấy ra 10 đem ma long kiếm, hóa thành một đạo đen nhánh ma long hoan nghênh, hướng tới lửa cháy hồng chuột phát tới. Trên đường, hắn càng là thi triển ma long bám vào người, làm chính mình tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn muốn được đến lửa cháy hồng chuột yêu thú tinh hạch, nhưng đồng thời cũng tưởng tăng lên chính mình tu vi. Cho nên, cũng không có lựa chọn đi đánh lén, mà là trực tiếp chính diện tiến công. Chỉ có chính diện tiến công, gặp đến uy hiếp, bị công kích nói, thân thể bên trong tiềm năng mới có thể bị kích phát ra tới. Lửa cháy hồng chuột phát hiện Lăng Tiêu tồn tại, màu đỏ tươi hai mắt bên trong, lộ ra vài phần lạnh băng cùng khinh thường. Này yêu thú tới rồi trình độ này, tự nhiên cũng có nhất định chỉ số thông minh. Đối với Lăng Tiêu thực lực, nó là thập phần khinh thường. Nhỏ bé nhân loại, cũng dám khiêu chiến nó lửa cháy hồng chuột, quả thực tìm chết. Nó hét lên một tiếng, rồi sau đó cũng hướng tới Lăng Tiêu vọt qua đi. Một người một chuột, ở trên hư không bên trong va chạm. Ầm vang, đáng sợ tạc nứt thanh, vang lên, nhưng chiến đấu lại chưa đình chỉ. Lăng Tiêu tuy rằng bị một móng vuốt chụp bay đi ra ngoài, nhưng hắn lập tức đi vòng vèo trở về, tiếp tục công kích. Lửa cháy hồng chuột phát hiện chính mình này một móng vuốt thế nhưng không có đem đáng giận nhân loại giết chết, tức khắc rất là quang hỏa, khủng bố hơi thở cũng càng thêm đáng sợ. Quá trình chiến đấu, kỳ thật phi thường đơn điệu, Lăng Tiêu trên cơ bản chính là đơn phương bị ngược, nhưng là mỗi một lần, hắn đều có thể thành công tránh đi yếu hại, tuy rằng bị thương, nhưng lại càng chiến càng dũng. Bởi vì hắn phát hiện ở quá trình chiến đấu chung, hắn tu vi hải đang ở điên cuồng mà bò lên bên trong. Trên cơ bản lửa cháy hồng chuột mỗi một lần công kích, đều có thể tăng lên một thành năng lượng một phần 10. 10 lần chính là một thành năng lượng, chỉ cần không bị giết chết, trận chiến đấu này, hắn thắng định rồi. Rốt cuộc mỗi tăng lên một thành năng lượng, thực lực của hắn liền sẽ bạo trướng gấp đôi, này đối với lửa cháy hồng chuột mà nói, cũng là phi thường sợ hãi một việc. Tốc độ cực nhanh giao thủ, làm Lăng Tiêu tu vi hải, ở ngắn nhất thời gian, đạt tới 10 thành năng lượng. Bất quá có lẽ là đã thích ứng loại cường độ này đối thủ, Lăng Tiêu phát hiện tu vi hải năng lượng ở đạt tới 10 thành lúc sau, liền cơ hồ bất động. Như vậy năng lượng, là vô pháp trợ giúp hắn phá tan tu vi bích trướng. Nên kết thúc, hắn không tính toán tiếp tục lãng phí thời gian, kia một cái chớp mắt, hắn khởi động bá thiên võ hồn. Dù sao chung quanh trừ bỏ tiểu kim ở ngoài, không có người thứ hai. Đương bá thiên võ hồn khởi động kia một cái chớp mắt, lửa cháy hồng chuột phảng phất đã nhận ra nguy hiểm, thế nhưng từ bỏ công kích, quay đầu liền chạy. Nhưng Lăng Tiêu sao lại cho nó chạy trốn cơ hội, bá thiên chân ma kiếm trận, bá thiên võ hồn dưới phóng xuất ra chân ma kiếm trận, lực công kích cường hãn tới rồi cực hạn. Chín đạo kiếm quang, bạo trướng gấp trăm lần, đáng sợ kiếm ý, thế nhưng ngăn chặn lửa cháy hồng chuột chạy trốn tốc độ. Ầm vang, kiếm quang rốt cuộc xuyên thấu lửa cháy hồng chuột, lửa cháy hồng chuột thậm chí không kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không có hơi thở. Công kích tựa hồ quá cường một chút, nhìn đến lửa cháy hồng chuột như vậy, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Vừa mới chỉ nghĩ không thể làm tên kia đào tẩu, lại không nghĩ rằng bá thiên võ hồn mang đến tăng phúc như thế đáng sợ. Lửa cháy hồng chuột thi thể đều không hoàn chỉnh, may mắn yêu thú tinh hạch cũng không có hư hao. Tiểu Kim, này yêu thú tinh hạch nhiệt năng về ngươi, còn lại về ta. Xử lý lửa cháy hồng chuột, Lăng Tiêu khoanh chân mà ngồi, đem yêu thú tinh hạch bên trong nhiệt năng toàn bộ rút ra tới, rồi sau đó rót vào đến Tiểu Kim thân thể bên trong. Mà hắn tắc thực trực tiếp dứt khoát mà đem kia yêu thú tinh hạch nuốt đi xuống. Nuốt vào lửa cháy hồng chuột yêu thú tinh hạch một cái chớp mắt, khủng bố năng lượng ở hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới, đánh sâu vào hắn khắp người. Tuy rằng có điểm thống khổ, nhưng hắn trên mặt lại hiện ra hưng phấn ý cười. Bởi vì phía trước vẫn luôn vô pháp đâm thủng tu vi bích trướng, hiện giờ lại giống như một trương giấy giống nhau, bị nhẹ nhàng đâm thủng. Đột phá, thế nhưng như thế nhẹ nhàng dễ dàng, liền như phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Đến nỗi Tiểu Kim, ăn vào lửa cháy hồng chuột nhiệt lượng chi nguyên sau, thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách đột phá, cũng nhanh. Lão đại, còn cần 7 thành năng lượng là được, như vậy yêu thú, phỏng chừng lại sát 10 mấy chỉ, liền không sai biệt lắm. Tiểu Kim hưng phấn mà nói, hảo, kế tiếp chúng ta liền dựa theo như vậy phương thức tiến hành, trước đem 9 tầng yêu lâu tầng thứ 2 sấm một lần. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình không riêng gì tu vi đột phá, tử thần thú hồn tựa hồ bắt đầu cùng linh hồn của chính mình dung hợp. Chỉ là trước mắt tới nói, loại này dung hợp còn quá tiểu, chỉ có một phần vạn A. Nếu muốn hoàn toàn thức tỉnh, còn phải có rất dài một đoạn đường phải đi. Hơn nữa, hắn còn phải tìm kiếm một cái không thua gì bất tử điều thú hồn vật chứa mới được. Kế tiếp, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim tiếp tục tìm kiếm thích hợp yêu thú. Ước chừng tiêu phí một giờ thời gian, cư nhiên đã săn giết ước chừng 20 đầu hỏa thuộc tính yêu thú. Tuy rằng đều không phải là đều là chuột loại yêu thú, nhưng đã thực có thể làm người vừa ý. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng, lần thứ hai tăng lên tới 5 thành, bất quá tốc độ đã dần dần chậm lại, không có phía trước nhanh như vậy. Đại khái là bởi vì hắn tu vi đột phá duyên cớ đi. Chương 2975 Hỏa thủy đông dẫn, ác độc đồng môn. Tuy rằng Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng tăng lên tốc độ giảm bớt, bất quá tiểu kim, nhưng thật ra rốt cuộc lấy được trên thực lực cực đại tăng lên, một chân bước vào tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước. Săn giết kế hoạch so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, kế tiếp liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Còn chưa đủ, liền tính hiện tại chúng ta hai cái thực lực, ở Ma Long Kiếm Đỉnh cũng không tính cái gì. Còn phải tiếp tục, ít nhất, muốn đạt tới có thể đánh bại ma sử trình độ. Tới rồi kia một bước, Ma Long Kiếm Đỉnh bên trong dám khi dễ chúng ta người, liền không nhiều lắm. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng hưng phấn, nhưng rồi lại bình tĩnh vô cùng. Hắn biết, hiện tại bọn họ vẫn là thực nhược, tuy rằng vô luận là hắn vẫn là tiểu kim, đều có thể đủ nhẹ nhàng đem Lâm Phi Dương cấp diệt. Nhưng hắn nhưng chí không ở này a, hắn trước sau không có quên, Vĩnh Sinh Cung những người đó, mới là hắn quan trọng nhất quyết chiến đối tượng. Vương quyền gia tộc, sao có thể sẽ dễ dàng đem Nguyệt Nữ nhường cho hắn đâu. Đến lúc đó, không nói được vẫn là muốn dựa vũ lực tới tranh đoạt. Theo thực lực tăng lên, Lăng Tiêu dã tâm cũng trở nên lớn hơn nữa. Một tinh âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước thực lực yêu thú, đã không thể thỏa mãn hắn nhanh chóng tăng lên tu vi nhu cầu. Cho nên ở tiếp tục săn giết hỏa thuộc tính chuột loại yêu thú đồng thời, hắn bắt đầu tìm kiếm càng cường đại yêu thú. Lão đại, phía trước có người. Đột nhiên, Tiểu Kim nhắc nhở nói, ngươi trước trốn đi. Lăng Tiêu tiếp đón Tiểu Kim một tiếng, sau đó liền hướng tới bên kia sờ soạng qua đi. Lúc này một người mặc Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử phục tuổi trẻ võ giả, đang ở một mình đối mặt một đầu hung hãn yêu thú. Này yêu thú đồng dạng là chuột loại yêu thú, không phải hỏa hệ yêu thú, nhưng lại là quang hệ yêu thú, đồng dạng thích hợp hắn cùng Tiểu Kim. Nhưng là so với phía trước lửa cháy hồng chuột càng vì cường đại, thực lực đã đạt tới một tinh 15 tầng trong địa ngục kỳ. Nó bị xưng là kim quang chuột, bởi vì gia hỏa này toàn thân đều là kim sắc, tốc độ lại cực nhanh, chạy lên giống như một đạo kim quang giống nhau. Đương nhiên, nó không riêng gì tốc độ mau, sức chiến đấu còn phi thường cường đại, đặc biệt là trong miệng phụt lên có đáng sợ nhiệt năng ánh sáng, có thể dễ dàng nóng chảy vật phàm đế khí. Cùng gia hỏa này chiến đấu, là tuyệt đối không thể bị nó ánh sáng bắn tới. Cùng kim quang chuột chiến đấu Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử, tu vi cùng kim quang chuột tương đương, nhưng là tốc độ liền không bằng kim quang chuột. Hơn nữa trong tay binh khí đã bị nóng chảy, phi thường nguy hiểm. Yêu cầu hỗ trợ sao? Lăng Tiêu như vậy hỏi, đương nhiên không thuần túy là xuất phát từ hảo tâm, bởi vì hắn tưởng được đến này kim quang chuột. Kia tuổi trẻ võ giả nhìn đến hắn, lại phảng phất phát hiện cứu mạng rơm rạ. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chợt xoay người, hướng tới Lăng Tiêu vọt tới. Rồi sau đó thân hình chợt lóe, hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Kia kim quang chuột thấy được Lăng Tiêu, liền không hề truy hắn. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng thống hận tên kia thế nhưng hỏa thủy đông dẫn, bất quá hắn nhưng thật ra không có đuổi theo kia tư. Ngược lại thật cao hứng mà đối diện kim quang chuột, hắn vốn dĩ liền tưởng độc hưởng này kim quang chuột, tên kia chạy thoát, ngược lại càng phương tiện. Nói cách khác, đồng thời đối mặt hai cái vừa chuyển 15 tầng trong địa ngục kỳ thực lực địch nhân, nhưng không dễ làm đâu. Hắc hắc, Tiểu Kim, chúng ta lúc này đây thật có phúc. Lăng Tiêu hướng Tiểu Kim nhìn thoáng qua, sớm đã lấy ra Ma Long kiếm. Chặn kim quang chuột điên cuồng một kích. Quả nhiên quá sức, cảm nhận được trong cơ thể tu vi hải năng lượng bạo trướng, Lăng Tiêu liền biết, chính mình lựa chọn cùng loại này cấp bậc yêu thú chiến đấu, là không sai. Tuy rằng hắn bị đánh thật sự thảm, cơ hồ liền cùng vừa mới bị lửa cháy hồng chuột bạo ngược giống nhau. Nhưng hắn trên mặt lại trước sau nở rộ hưng phấn tươi cười. Dù sao kim quang chuột tuy rằng cường đại, lại, cũng giết bất tử hắn, vừa lúc dùng để kích phát trong thân thể hắn vô cùng tiềm năng. Cùng kim quang chuột chiến đấu thượng trăm cái hiệp, kim quang chuột từ lúc bắt đầu điên cuồng, đến cuối cùng, thế nhưng lựa chọn cùng lửa cháy hồng chuột đồng dạng hành động. Quay đầu liền chạy, gia hỏa này hẳn là ở trong lòng đầu thầm mắng, đánh không chết đối thủ, còn đánh cái giam a. Lăn lộn thời gian dài như vậy, kim quang chuột tiêu hao đã phi thường lớn. Nó nhưng không có đan dược có thể khôi phục yêu lực, trên người vết thương, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Lăng Tiêu tắc bằng không, nuốt vào ngàn năm linh chi đan. Liền trực tiếp đuổi theo. Bá huyết Ma Long võ hồn biến thân dưới, hắn chợt thi triển Ma Long huyết chú. Tuy rằng bởi vì lẫn nhau tu vi chênh lệch khá lớn, này Ma Long huyết chú đối kim quang chuột ảnh hưởng hữu hạn. Nhưng mặc dù hữu hạn, kia cũng là có ảnh hưởng. Kim quang chuột bỗng nhiên tốc độ giảm bớt, hơn nữa phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai. Trên người mới vừa rồi bị Lăng Tiêu làm ra tới vết thương bên trong, máu tươi không ngừng nổ bắn ra mà ra. Lăng Tiêu lần thứ hai gọi ra Bá Thiên võ hồn. Chẳng qua lúc này đây vô dụng chân ma kiếm trận, mà là dùng chân ma kiếm khí. Hắn nhưng không nghĩ đem yêu thú tinh hạch vỡ vụn, Kim quang chuột vừa mới khôi phục bình thường, đã bị chân ma kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua thân thể, kêu thảm thiết một tiếng, oai ngã xuống trên mặt đất. Ha ha ha, sảng, thật hắn nương sảng, tu vi hải năng lượng lại tăng lên tới 10 thành. Phỏng chừng này một viên yêu thú tinh hạch đi xuống, ta tu vi cũng nên tăng lên đi. Lăng Tiêu điên cuồng cười to, ngay sau đó, đem kim quang chuột yêu thú tinh hạch bên trong nhiệt năng toàn bộ đều lấy ra, làm tiểu kim nuốt phục. Nuốt phục lúc sau, tiểu kim thực lực lần thứ hai đột phá, đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Ở tiểu kim đột phá thời điểm, Lăng Tiêu cũng ăn xong kim quang chuột yêu thú tinh hạch. Theo năng lượng gió lốc ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi. Hắn tu vi, lại một lần đột phá, đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh. Phía trước cái kia Trần La còn nói, hắn chỉ sợ 10 năm, 100 năm cũng không có khả năng đem tu vi tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh. Nhưng cố tình Lăng Tiêu ở gia nhập Ma Long kiếm đỉnh lúc sau 2 ngày thời gian, liền làm được. Không biết những cái đó xem thường hắn ma tướng biết như vậy sự thật lúc sau, sẽ là cái dạng gì ý tưởng. Có thể hay không kinh ngạc đến liền cầm đều phải rơi xuống. Tu vi đột phá đương nhiên chỉ là một chút, đồng thời, Lăng Tiêu trong cơ thể tử thần thú hồn thức tỉnh tiến độ cũng lần thứ hai đề cao. Thức tỉnh độ đề cao thời điểm, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sức chiến đấu cũng tăng lên. Ma Long bám vào người bởi vì võ học phẩm cấp tương đối thấp quan hệ, hiện tại hiệu quả càng ngày càng kém. Lăng Tiêu còn phát sầu chính mình vô pháp bảo trì cường đại sức chiến đấu đâu. Này thần thú võ hồn thức tỉnh, lại vì hắn sáng lập một cái mới tinh chiêu số A. Hơn nữa cái này, ít nhất ở huyền vũ đại lục phía trên, là vĩnh bất quá khi. Tiếp tục, Lăng Tiêu tiếp đón một tiếng, tiếp tục dùng thái cực mắt tìm kiếm thích hợp yêu thú. Những cái đó 15 tầng địa ngục giai đoạn trước thực lực yêu thú, hắn đã chướng mắt, hiện tại tìm kiếm, chính là trung kỳ thực lực yêu thú. Bất quá thích hợp yêu thú tạm thời không tìm được, lại thấy được một người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp A, cư nhiên là vừa rồi cái kia tiểu tử. Tuy rằng nói, vừa mới cái kia võ giả ném xuống kim quang chuột chạy trốn, cũng không có cho hắn tạo thành cái gì nguy hiểm. Nhưng này dụng tâm không thể nói không ác độc, hắn chính là hảo ý muốn đi hỗ trợ, chẳng sợ chiến lợi phẩm chia đều được. Nhưng tên kia khen ngược, cư nhiên hỏa thủy đông dẫn, đem nguy hiểm làm hắn một người tới gánh vác. Nếu hắn thực lực không đủ nói, chỉ sợ đã chết ở kia kim quang chuột công kích dưới đi. Chương 2976 thần bí đồ cuốn, ma tôn đổ lục. Người khác nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhưng Lăng Tiêu không phải quân tử, hắn báo thù, cách đêm đều ngại vãn. Chỉ cần có cơ hội, liền tuyệt không sẽ bỏ qua. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền hướng tới cái kia phương hướng sờ soạng qua đi. Dọc theo đường đi yêu thú vẫn là tương đối nhiều, bởi vậy hắn trực tiếp dùng U Linh Ma Long. Tuy rằng theo tu vi càng ngày càng cao, U Linh Ma Long ẩn nấp hiệu quả càng ngày càng kém, đã so ra kém ám ảnh bước. Nhưng liền trước mắt mà nói, vẫn là sử dụng tới càng thuận tay một ít. Vừa đến kia võ giả phụ cận, hắn liền thấy được phi thường khủng bố một màn. Kia võ giả thế nhưng bị đánh đến cả người là thương, xương cốt tựa hồ đều đã vỡ vụn, thân thể sụi lơ ở trên mặt đất. Mà hắn trước mặt, thế nhưng là một cái vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi tồn tại. Cái này tồn tại có chút cổ quái, diện mạo thập phần kỳ lạ, một đôi mắt giống như xà mắt giống nhau. Cả người đen nhánh quần áo, lộ ra tà ác quỷ dị hơi thở. Huyền Xà Ma Tông, Lăng Tiêu nháy mắt liền nghĩ tới này bốn chữ. Chỉ có Huyền Xà Ma Tông đệ tử mới là như vậy trang điểm. Chính là Ma Long kiếm đỉnh 9 tầng yêu tháp bên trong, như thế nào sẽ có Huyền Xà Ma Tông đệ tử ở? Hơn nữa thực lực như thế cường đại, đã là ma sử tiêu chuẩn, hắc hắc, lại tới một cái chịu chết. Kia Huyền Xà Ma Tông đệ tử cười lạnh một tiếng, chợt tung ra một chương cổ quái đồ cuốn. Kia đồ cuốn triển khai, thế nhưng phảng phất nào đó tiểu thiên địa giống nhau, sinh ra khủng bố hút xả chi lực. Không chỉ có kia nửa chết nửa sống Ma Long kiếm đỉnh đệ tử bị hút đi vào, ngay cả Lăng Tiêu cũng không có thể tránh được này một kiếp. Thực hiển nhiên, kia Huyền Xà Ma Tông đệ tử đã phát hiện hắn, mặc dù hắn là ở U Linh Ma hình rồng thái dưới. Giết không được hắn, lại có thể cầm tù hắn. Đại ý, Lăng Tiêu kinh hô một tiếng, cũng đã rơi vào tới rồi kia đồ cuốn trong vòng. Đồ cuốn bên trong, chính là một phương độc lập thiên địa. Hơn nữa có được độc lập vận hành pháp tắc, Lăng Tiêu rơi vào trong đó. Thế nhưng phát hiện chính mình không thể vận chuyển nội lực, không thể sử dụng bất luận cái gì võ kỹ. Cái này phát hiện, làm hắn đại kinh thất sắc, bất quá kinh ngạc lúc sau, hắn lại nháy mắt bình tĩnh lại. Này đồ cuốn, hiển nhiên là kia Huyền Xà Ma Tông đệ tử nào đó pháp bảo. Hắn nhưng không tin, trên đời này có cái gì pháp bảo có thể vây được trụ bá thiên võ hồn. Ngay cả huyền giới pháp tắc, cũng là nhân vương lấy núi sông võ hồn chi thần lực định ra tới. Này pháp bảo pháp tắc, tự nhiên vô pháp cùng huyền giới pháp tắc so sánh với. Nghĩ đến đây, hắn lập tức gọi ra bá thiên võ hồn, khủng bố hơi thở nháy mắt đem hắn bao vây. Kia một khắc, tựa hồ có thứ gì bị xé rách, nghiền nát. Lăng Tiêu mở to mắt, lộ ra ý cười. Lúc này hắn đã thích ứng này pháp bảo trong vòng pháp tắc, có thể vận chuyển nội lực, cùng ở bên ngoài, thế nhưng không có chút nào bất đồng. Một lần nữa đạt được nội lực khống chế quyền lúc sau, Lăng Tiêu ý đồ từ đồ cuốn trực tiếp bay ra đi. Nhưng phát hiện căn bản làm không được, trừ phi biết xuất khẩu, chỉ sợ thật đúng là phải bị vây ở chỗ này cả đời. Đối với này, hắn nhưng không cam lòng, cho nên đứng lên, bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nơi này, là một mảnh dày đặc rừng cây, trong rừng, cái gì đều không có, không có bất luận cái gì yêu thú hoặc là sinh linh tồn tại. Cái kia huyền xà ma tông đệ tử, lợi dụng này pháp bảo vây khốn không ít người, tin tưởng nhất định sẽ có người biết xuất khẩu. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền hướng tới rừng rậm ở ngoài đi đến. Không bao lâu, hắn liền bước ra rừng rậm, thế nhưng thấy được một chỗ thành trì. Này thành trì cùng bên ngoài thế giới thành trì không có chút nào bất đồng, thoạt nhìn quy mô rất lớn, ước chừng có lôi đều như vậy đại. Bên trong có thể mơ hồ nhìn đến có bóng người đi lại. Lăng Tiêu trong lòng tức khắc sinh ra hy vọng, hắn hướng tới thành trì đi đến. Và GT, này thành trì, không có thủ vệ, cũng không có tên lính. Bên trong thành đi lại bóng người, tuy rằng đều là sống sờ sờ người, nhưng một đám trên mặt đều không có sinh khí, càng hình tượng một ít, đó là cái gọi là mặt xám như cho tàn. Đó là một loại tuyệt vọng biểu tình. Hắn đi hướng một cái quầy hàng phía trên, thế nhưng bày binh cấp đỉnh cấp bậc võ học, còn có đại lượng hiếm lạ cổ quái đồ vật. Đều phi thường chân quý, vật như vậy, nếu phóng tới bên ngoài, sợ là đã bị điên đoạt. Rốt cuộc binh cấp đỉnh cấp bậc võ kỹ, mặc dù ở chín tôn thế lực bên trong, cũng là không nhiều lắm thấy. Trong tình huống bình thường, là chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục tu vi võ giả, mới có thể được đến hơn nữa tu luyện võ kỹ. Này bổn võ kỹ như thế nào bán ra? Lăng Tiêu chính yêu cầu binh cấp đỉnh võ kỹ tới bổ khuyết chính mình võ kỹ phương diện chỗ trống, cho nên liền tiến lên hỏi một câu. Không cần tiền, kia võ giả nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra châm chọc ý cười. Nhưng là ngươi có thể dùng thọ mệnh tới đổi. Thọ mệnh, Lăng Tiêu sửng sốt một chút. Không tồi, này, ma tôn đồ lục, trong thế giới, một khi tiến vào, liền có đến mà không có về. Hoàn toàn cùng bên ngoài thế giới ngăn cách, chỉ có thọ mệnh, mới là hết thảy. Nếu ngươi nguyện ý cho ta 10 năm thọ mệnh, ta liền đem này bổn binh cấp đỉnh võ học tặng cho ngươi. Kia võ giả cười lạnh nói, thọ mệnh, Lăng Tiêu khẳng định là sẽ không bán. Đối với võ giả mà nói, thọ mệnh thật đến quá trọng yếu. Mặc dù là vừa chuyển âm dương cảnh võ giả, thọ mệnh cũng bất quá chính là 200 hơn tuổi mà thôi. Nhiều một năm thọ mệnh, rất có thể liền nhiều một chút chứng đạo hy vọng. Một khi chứng đạo, thọ mệnh sẽ đại biên độ gia tăng. Cho nên ai cũng sẽ không lấy chính mình thọ mệnh đi làm giao dịch. Ta đây vẫn là từ bỏ, ta càng muốn rời đi nơi này. Lăng Tiêu nói, rời đi, đừng nói cười, ta đãi ở chỗ này đã thượng trăm năm, liền chưa bao giờ gặp qua có người đi ra ngoài quá. Này ma tôn đồ lục bên trong, tuy rằng có thể tu luyện, nhưng là người tu luyện đoạt được tu vi cùng năng lượng, toàn bộ đều sẽ bị đồ cuốn người nắm giữ lộng đi, bị ma tôn đồ lục bản thân cắn nuốt. Cho nên, một khi tiến vào, thực lực như thế nào, liền sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái kia trình độ. Trừ phi ngươi không cần dựa vào thiên địa linh khí tăng lên tu vi. Quán chủ phát ra điên cuồng tiếng cười to, nhưng mà Lăng Tiêu lại tựa hồ nghe ra một ít manh mối. Hắn tu luyện, trong tình huống bình thường là không cần thiên địa linh khí. Chỉ cần kích phát chính mình thân thể nội bộ tiềm năng, liền có thể lấy được đột phá. Hơn nữa bá thiên võ hồn đã phá giải cái này ma tôn đồ lục pháp tắc, khiến cho hắn không cần đã chịu trói buộc. Nói cách khác, đối những người này tới nói phi thường đáng sợ ma tôn đồ lục, đối hắn mà nói, ngược lại không phải cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu lộ ra một mạt ý cười. Liền tính trước kia không có người từ nơi này đi ra ngoài quá, hắn Lăng Tiêu cũng nhất định phải đi ra ngoài. Kẻ hèn một cái pháp bảo, há có thể bị nó vây khốn. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền phải rời khỏi này tử khí trầm trầm thành quách, tiếp tục tìm tòi này ma tôn tàn sát thế giới. Thế giới này cùng hắn núi sông thế giới có chút tương tự, nhưng muốn nhỏ yếu rất nhiều, pháp tắc cũng không đủ củng cố. Nhưng dù vậy, đối với huyền vũ trên đại lục võ giả mà nói, kỳ thật đã thực đáng sợ. Hắn tin tưởng, như vậy thế giới bên trong, nhất định tồn tại cái gì thứ tốt. Tựa như hắn sẽ đem bảo vật giấu ở núi sông thế giới giống nhau, làm không tốt. Này ma tôn đồ lục trong thế giới mặt, cũng có kia huyền xà ma tông đệ tử tàng nạp bảo vật. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị bước ra thành quách chi môn thời điểm. Đột nhiên một trận âm phong đánh úp lại, trong hư không, hiện lên một tôn đáng sợ yêu vật. Chương 2977 Tử thần thú hồn vật chứa, vô cực thiên chuột. Này yêu vật sau lưng sinh một đôi khủng bố màu đen thịt cánh. Còn có một cái cứng cỏi giống như xích sắt cái đuôi. Cả người bao vây lấy dày nặng lân giáp nhan sắc, cũng là đen nhánh lóe sáng. Gương mặt kia, càng là hung mãnh dị thường, vừa thấy chính là nào đó đáng sợ mãnh thú. Thế nhưng là vô cực thiên chuột, mau, Lăng Tiêu, nhất định phải bắt lấy nó. Nguyên Tôn thanh âm chợt vang lên, vô cực thiên chuột, Lăng Tiêu vội vàng mở ra thái cực mắt tiến hành phân tích quan sát. Cái gọi là vô cực thiên chuột, cư nhiên là cùng bất tử điều cùng cái cấp bậc tồn tại, huyền vũ đại lục viễn cổ thời kỳ tồn tại đáng sợ chuột loại yêu thú. Này đáng sợ sức chiến đấu, chỉ ở sau long tộc. Này chỉ vô cực thiên chuột, thoạt nhìn còn ở ấu niên kỳ, cũng không có trưởng thành lên, bất quá thực lực đã là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. Hơn nữa sức chiến đấu, rõ ràng so rất nhiều cùng cảnh giới võ giả phải cường đại hơn nhiều. Gia hỏa này hẳn là tới cắn nuốt những nhân loại này võ giả, nó hiện tại vừa mới ra đời không lâu, còn thực nhỏ yếu, cũng là người duy nhất có thể được đến nó, làm nó trở thành tử thần thú hồn vật chứa duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ, liền không cái này cửa hàng, Nguyên Tôn có vẻ phi thường nôn nóng. Ta đã biết sư tôn, gia hỏa này, ta nhất định lộng tới tay, tại đây ma tôn đồ lục bên trong, nó sức chiến đấu, hẳn là phát huy không ra toàn bộ, ta ngược lại là chiếm ưu. Lăng Tiêu có thể cảm giác được chính mình ưu thế. Tại đây ma tôn đồ lục bên trong, không chịu pháp tắc ước thúc hắn, thực lực thế nhưng có thể trực tiếp tăng lên ba cái đại cảnh giới. Hiện tại hắn là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi, tăng lên ba cái đại cảnh giới, đó là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh. Đối mặt này vô cực thiên chuột, tuy rằng vẫn là rất khó thủ thắng, bất quá không phải còn có tiểu kim sao. Tiểu kim cùng hắn giống nhau, đến ích với bá thiên võ hồn. Ở ma tôn đồ lục bên trong sức chiến đấu có thể đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ. Bọn họ hai cái liên thủ, bắt lấy này vô cực thiên chuột, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Liền ở hắn kế hoạch như thế nào bắt lấy ra hỏa này thời điểm, vô cực thiên chuột đã bắt đầu công kích. Nháy mắt liền có mười mấy võ giả bị nó nuốt đi xuống. Bất quá nơi này võ giả thực lực phổ biến tương đối thấp, tối cao mới là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh. Nuốt vào. Tựa hồ đối nó thực lực tăng lên trợ giúp không lớn. Cái này làm cho Lăng Tiêu hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, vô cực thiên chuột công kích cũng đã nhắm ngay hắn, há mồm vừa phun, kia đầu lưỡi thế nhưng có mấy trăm mễ trường, trực tiếp một quyển, muốn đem Lăng Tiêu cùng với phụ cận mười mấy người toàn bộ cuốn tiến trong miệng đi. Lăng Tiêu thấy thế, cũng không có lui, nháy mắt tiến vào bá huyết ma long thú hồn biến thân bên trong, đồng thời lấy ra ma long kiếm. Chân ma kiếm trận, quát lên một tiếng lớn. Chín đem ma long tử kiếm nổ bắn ra mà ra, oanh ở kia vô cực thiên chuột đầu lưỡi phía trên, thế nhưng đem kia đầu lưỡi đánh đến bắn trở về. Bất quá vô cực thiên chuột chính là cường đại, mặc dù bị Lăng Tiêu công kích, cư nhiên cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, gần cũng chỉ là đầu lưỡi lùi về đi một khoảng cách mà thôi. Nó mở kia giữ tợn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Tựa hồ không quá minh bạch, Lăng Tiêu tu vi thoạt nhìn thực nhược, như thế nào sẽ bộc phát ra như thế cường đại lực công kích tới. Cư nhiên có thể đem nó công kích trực tiếp đánh lui. Ầm vang, bạo nộ dưới, vô cực thiên chuột thế nhưng vứt bỏ còn lại người. Hai cánh chụp đánh, phóng xuất ra vô số đạo quỷ dị hắc mang. Hắc mang xé rách không khí, phát ra khủng bố răng rắc thanh. Uy lực mạnh mẽ, giống như từng đạo đáng sợ kiếm mang. Ngang dọc đan sen, rậm rạp mà bao phủ Lăng Tiêu cùng với chung quanh mười mấy mét trong phạm vi sở hữu không gian. Lăng Tiêu vẫn là không có làm tiểu kim ra tay. Cảm nhận được kia giống như thiên la địa võng giống nhau đáng sợ công kích, Lăng Tiêu sau lưng, hiện ra sở hữu thú hồn. Đồng thời, công kích chi, chung, cũng dung nhập thiên long chi lực, thần hoàng chi lực cùng bạch hổ chi lực. Ma long bám vào người cũng đồng thời bị hắn sử dụng. Đáng sợ chiến lực, ở nháy mắt bùng nổ, đồng dạng là chân ma kiếm trận, chính là lúc này đây uy lực, lại so với thượng một lần cường đại mấy chục lần. Kiếm quang nơi đi đến, kia hắc mang sôi nổi vỡ vụn. Tiện đà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Kim, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiểu Kim phát động đánh bất ngờ, chói mắt cửu u hoàng tuyền kim quang hoàn toàn bị phóng thích đi ra ngoài. Hiện tại hắn, chính là có thể bùng nổ vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ tu vi sức chiến đấu. Lại là đột nhiên tập kích, hơn nữa cửu u hoàng tuyền kim quang bản thân đáng sợ. Kia vô cực thiên chuột trúng chiêu, tuy rằng không có chết. Nhưng trên người lại xuất hiện một cái dữ tợn miệng vết thương, sức chiến đấu cũng nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Mà lúc này, Lăng Tiêu không có lại dùng ma long kiếm, hắn trực tiếp thay đổi hình thái. Hóa thành bất tử điểu yêu thú hình thái, nhằm phía kia vô cực thiên chuột, đáng sợ mà sắc bén móng vuốt, hung hăng xếp hạng vô cực thiên chuột đầu phía trên. Ầm vang, vô cực thiên chuột mới vừa bị tiểu kim công kích bị thương, còn không có phản ứng lại đây đâu, lại bị Lăng Tiêu hóa thành bất tử điểu hung hăng chụp như vậy một chút, đầu tức khắc tan vỡ, trực tiếp bị oanh bay đi ra ngoài. Nhưng vô cực thiên chuột chính là vô cực thiên chuột, ngoan cường sinh mệnh lực cũng làm người thập phần khiếp sợ. Nó hai mắt bên trong, lộ ra vô cùng đáng sợ thù hận, thế nhưng miệng phun người ngữ, ngu xuẩn nhân loại, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có được như thế lực lượng cường đại, ta càng muốn đem ngươi ăn luôn. Vô cực minh giới, nó bạo nộ mà phát ra tiếng hô, thân thể bên trong, bốc lên khởi một cổ đáng sợ hơi thở. Rồi sau đó này cổ hơi thở thế nhưng ngưng tụ thành một cái quỷ dị tiểu thiên địa, bên trong ẩn chứa âm trầm khủng bố tử vong lực lượng. Này đó là vô cực minh giới, vô cực thiên chuột cường đại nhất công kích. Ngươi kẻ hèn một nhân loại, thế nhưng muốn cho ta vận dụng như thế cường đại công kích, đó là đã chết, cũng nên kiêu ngạo. Vô cực thiên chuột cũng không phải sẽ không nói, chỉ là ngay từ đầu, nó căn bản khinh thường nói chuyện. Bởi vì ở nó trong mắt, Lăng Tiêu căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính là hiện tại, nó lại không thể không nói lời nói. Lăng Tiêu cường đại, làm nó khiếp sợ không thôi. Nhàm chán, Lăng Tiêu chợt phóng thích bá thiên võ hồn. Hắn sau lưng, xuất hiện vô tận màu đen thế giới, hư vô, mờ mịt, tuyên cổ, minh mông. Đáng sợ lực lượng không ngừng từ này màu đen thế giới bên trong phóng thích mà ra. Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng chém ra một chảo, kia vô cực minh giới liền bị hoàn toàn phá hủy. Hoàn toàn biến mất, mà Lăng Tiêu thân ảnh, lúc này đã tới rồi vô cực thiên chuột bên cạnh. Chết, không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ. Ở như vậy chiến đấu bên trong, lưu tình đó là tìm chết. Giết chết vô cực thiên chuột, Lăng Tiêu trực tiếp đem này ném vào đen nhánh bá vòm trời trụ bên trong. Hơn nữa đem bá thiên võ hồn thu lên, rơi xuống đất, khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Tiểu Kim thì tại một bên thế hắn hộ pháp, vô cực thiên chuột lực lượng, quả nhiên khủng bố, bất quá lúc này đã trọng thương, cho nên luyện hóa lên, cũng không khó. Bất quá kẻ hèn 20 phút lúc sau, Lăng Tiêu hai mắt mở. Sau lưng, thế nhưng hiện ra vô cực thiên chuột hư ảnh. Kia đúng là vô cực thiên chuột võ hồn, cũng là sẽ trở thành tử thần thú hồn vật chứa tồn tại. Để cho Lăng Tiêu cảm giác được khiếp sợ chính là, vô cực thiên chuột bị hoàn toàn luyện hóa lúc sau. Hắn tử thần thú hồn thức tỉnh độ thế nhưng từ một phần vạn trực tiếp bạo trướng tới rồi một phần ngàn. Hắn có thể cảm giác được, chính mình sức chiến đấu, tựa hồ có một cái bay vọt. Chương 2978 vương cấp võ học 9 tôn kiếm quyết. Mới vừa cùng vô cực thiên chuột một phen chiến đấu, Lăng Tiêu tu vi hải cũng xuất hiện mạnh thêm, thế nhưng trực tiếp tiêu lên tới 9 thành năng lượng. Rốt cuộc kia vô cực thiên chuột chính là hàng thật giá thật vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh thực lực yêu thú. Mà Lăng Tiêu tuy rằng bởi vì không chịu pháp tắc bối rối, có thể ở ma tôn đồ lục bên trong bộc phát ra vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh tu vi sức chiến đấu. Nhưng kia dù sao cũng là hư, cho nên tế bào vẫn là điên cuồng phóng xuất ra tiềm năng, mới có như vậy tiến bộ. Cứ việc còn không có đột phá, bất quá phỏng chừng nhanh. Đương nhiên, này đó đều không phải mấu chốt là luyện hóa vô cực thiên chuột lúc sau, Lăng Tiêu cũng được đến rất nhiều có quan hệ này ma tôn đồ lục thế giới tin tức. Phía trước còn lo lắng vây ở chỗ này vô pháp đi ra ngoài. Bất quá hiện tại hắn cũng không lo lắng, bởi vì căn cứ vô cực thiên chuột ký ức, muốn rời đi này ma tôn đồ lục thế giới, liền yêu cầu nắm giữ nơi này pháp tắc, không chịu nơi này pháp tắc trói buộc. Chỉ cần làm được điểm này, là có thể đủ phá tan ma tôn đồ lục thế giới bích chướng, trực tiếp lao ra đi. Này nghe tới thực dễ dàng, nhưng thực tế thượng, nơi này biên có sống gần 400 tuổi cũng không có thể khám phá pháp tắc tồn tại. Dù sao căn cứ vô cực thiên chuột ký ức, tiến vào lúc sau đi ra ngoài người là căn bản không tồn tại. Phải biết rằng, nó chính là tại đây đồ cuốn ra đời ngày, đã bị vây ở bên trong yêu thú. Nếu không phải vẫn luôn đãi ở bên trong này, nó thực lực, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. Nếu đã biết như thế nào đi ra ngoài, Lăng Tiêu liền không tính toán lại lần nữa nhiều làm dừng lại. Căn cứ này vô cực thiên chuột ký ức, mà tôn đồ lục thế giới cùng hắn núi sông thế giới hẳn là không giống nhau. Hắn phía trước phán đoán là sai lầm, ma tôn đồ lục thế giới, tương đương với một cái lồng giam, nơi này bị nhốt sở hữu võ giả, đều là vì đồ lục người nắm giữ cống hiến sức lực. Mà núi sông thế giới tắc bằng không, đó là một cái chân chính tiểu thế giới, một phương thiên địa. Nơi này căn bản sẽ không có bất luận cái gì bảo vật, đồ tốt nhất, cũng chính là những cái đó binh cấp đỉnh cấp bậc võ kỹ. Lăng Tiêu một lần nữa trở lại thành trì bên trong, lấy cơ bản binh cấp đỉnh cấp bậc võ học bí tịch. Dù sao những người đó chết chết trốn trốn, thứ này, tự nhiên về hắn sở hữu. Còn có đại lượng chân quý dược liệu, ở bên trong này không có gì dùng, nhưng tới rồi bên ngoài, cũng tuyệt đối là luyện chế đan dược tuyệt hảo tài liệu. Làm xong này hết thảy, hắn mới phá không mà đi. Trong hư không, có một tầng trong suốt bích chướng, mắt thường mơ hồ có thể nhìn đến. Giống nhau bị nhốt ở chỗ này người, mặc dù là đua ra tánh mạng va chạm, cũng không có khả năng đem tầng này bích chướng đánh vỡ. Nhưng Lăng Tiêu tác bằng không, hắn đã nắm giữ nơi này pháp tắc, tự nhiên không chịu trói buộc. Dễ dàng liền đánh bại bích chướng, vọt ra, từ ma tôn đồ lục bên trong bay ra một cái chớp mắt, Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện trước mắt chính là một đầu hung mãnh yêu thú. Hơn nữa này yêu thú chiến lực, thế nhưng đạt tới một tinh 15 tầng địa ngục đỉnh. Như thế yêu thú, hẳn là ở 9 tầng yêu lâu 3 tầng hoặc là 4 tầng mới có thể nhìn đến a. 3 tầng giống nhau là 15 tầng trong địa ngục kỳ cùng hậu kỳ thực lực yêu thú, nhưng không bài trừ có tiến hóa biến dị. Hắn vội vàng lẻn đến một bên, xem xét một chút chung quanh tình huống. Quanh mình đều là một tinh 15 tầng trong địa ngục kỳ cùng hậu kỳ thực lực yêu thú, như vậy có thể kết luận nơi này là 9 tầng yêu lâu tầng thứ 3. Mà lúc này, phía trước dùng ma tôn đồ lục vây khốn hắn cái kia huyền xà ma tông đệ tử, cư nhiên đang ở cùng một cái yêu diễm nữ tính võ giả chém giết. Hơn nữa chiếm hết ưu thế, ma tôn đồ lục bị ném vào một bên, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Bất quá vừa lúc là làm hắn chạy ra tới thời điểm, không có bị kia huyền xà ma tông đệ tử chú ý tới. Và GT, Lăng Tiêu lập tức núp vào, lúc này đây, trực tiếp đem hơi thở hoàn toàn thu liễm. Chỉ nghe kia nữ tính võ giả một bên lui về phía sau, một bên bi phẫn mà hô, ta không tiếc bán đứng đồng môn, vì ngươi đưa tới những cái đó ma long kiếm đỉnh đệ tử, làm ngươi vây khốn bọn họ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền ta cũng muốn đối phó. Chẳng lẽ ma tôn kiếm quyết so với chúng ta lẫn nhau chi gian tin cậy, còn muốn quan trọng sao? Hắc hắc, trách chỉ trách ngươi xuẩn mà thôi, ta chính là huyền xà ma tông đệ tử, lại như thế nào sẽ cùng ngươi này ngu ngốc nữ nhân ở bên nhau đồng cam cộng khổ đâu? Ta thật là lợi dụng ngươi lại như thế nào, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra ma tôn kiếm quyết, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá đại khái ngươi tông môn biết ngươi hại chết như vậy nhiều đồng môn, hẳn là cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Ha ha ha ha, kia huyền xà ma tông đệ tử cười đến phi thường càn rỡ. Hắn rất cường đại, nữ tính võ giả không phải đối thủ, ngay cả một tinh 15 tầng địa ngục đỉnh thực lực yêu thú cũng không dám tới gần hắn. Hắn một bên cười lớn, một bên gia tăng công kích, ngoài miệng nói chuyện, trên tay lại một chút cũng không buông biếng nhác. Dựa vào cái gì cho ngươi? Này ma tôn kiếm quyết chính là đem cấp võ học, ta thật vất vả mới được đến. Ngươi nếu muốn chia sẻ, cùng nhau tu luyện, ta không lời nói nhưng nói, nhưng ngươi lại muốn độc chiếm. Cái này làm cho ta vô pháp chịu đựng, nữ võ giả bi phẫn đến cực điểm mà hô. Ngu ngốc nữ nhân, ngươi chỉ sợ không biết ta tới ma long kiếm đỉnh nguyên nhân đi. Ở chín tôn địa vực bên trong, có một bộ vương cấp võ học, bị xưng là chín tôn kiếm quyết. Ma tôn kiếm quyết chỉ là trong đó một bộ mà thôi, tương đương với đem cấp võ học. Ta đi vào ma long kiếm đỉnh, chính là vì cái này. Hoàn chỉnh chín tôn kiếm quyết, đừng nói là ở chín tôn thế lực, liền tính là đi tứ đại vực, cũng là phi thường cường đại võ kỹ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem tốt như vậy đồ vật cùng ngươi tên ngốc này nữ nhân chia sẻ sao? Huyền xà ma tông đệ tử khinh thường cười lạnh nói. Nghe đến đó, Lăng Tiêu tâm, không khỏi thình thịch thẳng nhảy. Ma tôn kiếm quyết, chín tôn kiếm quyết, đem cấp võ học, vương cấp võ học, có thứ này, chính mình còn muốn cái gì binh cấp đỉnh võ học a? Chín tôn thực lực, võ học chia làm binh cấp, đem cấp, vương cấp, đế cấp 4 cái cấp bậc. Mà chín tôn địa vực bên trong, căn bản không tồn tại đế cấp võ học, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho nên vương cấp võ học, liền thuộc về nhất đỉnh tồn tại, Lăng Tiêu thật đến không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể ở chỗ này nghe được có quan hệ vương cấp võ học sự tình. Hắn tuy rằng không biết chín tôn kiếm quyết là cái gì, nhưng nếu là vương cấp võ kỹ, kia nhất định phi thường lợi hại. Chín tôn kiếm quyết, hẳn là có 9 bộ phận. Ma tôn kiếm quyết chỉ là một trong số đó đi. Nhưng gần được đến này một trong số đó, đó là đem cấp võ học, thật là làm nhân tâm tóc nhiệt a. Đối diện kia hai hóa, đều không phải cái gì thứ tốt. Nữ nhân kia, hãm hại đồng môn, cấu kết huyền xà ma tông đệ tử, nên sát. Nam nhân kia, huyền xà ma tông đệ tử, xen lẫn trong ma long kiếm đình, tàn hại như vậy nhiều ma long kiếm đình đệ tử, càng là ý đồ đem hắn vây ở ma tôn đổ lục bên trong. Càng nên sát, nếu kia hai tên gia hỏa không nên giết lời nói, hắn có lẽ chỉ cần trộm đi ma tôn kiếm quyết chính là. Nhưng hiện tại, hắn chuẩn bị giết người cướp của. Dù sao, như thế trời cho cơ hội tốt, hắn nếu là bỏ lỡ, kia thật đến chính là phí phạm của trời, phỏng chừng ông trời đều sẽ không tha thứ hắn. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột ra tay, địch nhân rất mạnh, không dễ dàng đối phó, liền trước làm cho bọn họ chó cắn chó đi. Lăng Tiêu tính toán nhìn chuẩn thời cơ lại ra tay, rốt cuộc này chung quanh. Còn có cường đại yêu thú hoàn hầu, đến nghĩ kỹ rồi lại động thủ. Chương 2979 cường đại, Tử thần thú hồn thức tỉnh chi lực, Huyền Xà Ma Tông đệ tử không nói chuyện nữa, công kích lại càng hung hiểm hơn hung hãn, phụ cận yêu thú rất sợ bị liên lụy đến, sôi nổi tránh đi. Ta cho ngươi, nữ võ giả rốt cuộc chịu thua, đối mặt Huyền Xà Ma Tông đệ tử hung hãn công kích, nàng căn bản vô pháp chống cự, như thế đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nàng không thể không chịu thua, hiện tại mới như vậy, đã chậm, Huyền Xà Ma Tông đệ tử, lộ ra một mặt cười dữ tợn, mặc kệ ngươi có cho hay không, hôm nay ngươi đều phải chết. Dù sao giết ngươi, đồng dạng có thể được đến kia đồ vật. Kia nữ võ giả sắc mặt biến đổi, rồi sau đó cắn chặt răng, thế nhưng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối màu đen cục đá, trực tiếp ném hướng về phía một bên. Ma Tôn kiếm quyết, nói như vậy, bình cấp cao đẳng trở lên võ học, đều đã không phải văn tự, mà là chứa đựng với mẫu dạng đồ vật bên trong. Có duyên giả đến chi, mới có thể tìm hiểu, nếu ngươi ngộ tính không đủ, tư chất không được, liền tìm hiểu đều làm không được. Đương nhiên cũng có văn tự bản, nhưng tương đối sơ cứng, hơn nữa là người khác tìm hiểu ra tới lúc sau viết ra tới, người học cũng chỉ có thể là trông mèo vẽ hổ. Cho nên chính mình tìm hiểu mới là phương thức tốt nhất. Kia màu đen cục đá hẳn là chính là ẩn chứa Ma Tôn kiếm quyết vật phẩm. Huyền Xà Ma Tông đệ tử vừa thấy, thế nhưng trực tiếp vứt bỏ kia nữ võ giả, hướng tới màu đen cục đá phát tới. So với giết chết kia nữ, vẫn là thứ này càng có thể làm hắn kích động. Nhưng mà, liền ở hắn hành động phía trước, một đạo tàn ảnh chợt nhảy lên không mà qua, bắt được kia khối màu đen cục đá. Không sai, quả nhiên là ký lục nào đó cao thâm võ học vật phẩm, là của ta. Lăng Tiêu lấy cục đá, trực tiếp bỏ vào núi sông thế giới bên trong cất giấu. Này đột nhiên phát sinh biến cố, làm kia Huyền Xà Ma Tông đệ tử rất là bực bội. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi không phải bị ta vây ở Ma Tôn đồ lục bên trong sao? Huyền Xà Ma Tông đệ tử kinh ngạc hỏi. Ha ha, ngươi nói chính là thứ này sao? Xin lỗi, ngươi vây ta đi vào, thật sự là ngươi lớn nhất sai lầm a, thứ này, hiện tại về ta. Lăng Tiêu cười cười, trong tay giơ lên kia Ma Tôn đồ lục. Hắn sở dĩ liền thứ này một khối đoạt, chủ yếu là bởi vì nghĩ thứ này có lẽ cùng Ma Tôn kiếm quyết có nào đó liên hệ. Tìm chết, Ma Long kiếm đỉnh phế vật, Huyền Xà Ma Tông đệ tử nhìn đến này trạng huống, tức khắc giận dữ. Hắn nhớ rõ chính mình phía trước bắt được Lăng Tiêu thời điểm, Lăng Tiêu tu vi bất quá mới là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ mà thôi, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Mặc dù chạy ra tới lại như thế nào, vẫn như cũ không có khả năng là đối thủ của hắn. Mặc kệ là Ma Tôn kiếm quyết vẫn là Ma Tôn đồ lục, đều không thể rơi vào Lăng Tiêu tay. Hắn chợt bùng nổ công kích, một quyền đem Lăng Tiêu đánh bay đi ra ngoài. Lăng Tiêu lui ra phía sau trên đường, trên mặt lại nở rộ ra quỷ dị tươi cười. Thật đến đa tạ ngươi, ta cuối cùng gông cùm xiềng xích cũng bị đánh vỡ. Lăng Tiêu ở kia Ma Tôn đồ lục bên trong, tu vi đã tiếp cận đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục. Huyền Xà Ma Tông đệ tử cùng bạo nộ một kích, sở sinh ra khủng bố áp bách. Lần thứ hai kích phát trong thân thể hắn tiềm năng, nháy mắt phá tan trói buộc, đánh vỡ tu vi thượng trói buộc. Làm hắn bước vào tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước chi liệt. Nói như vậy, tu vi muốn đột phá nào đó cảnh giới, kia cần thiết đến linh hồn trước đạt tới cái kia cảnh giới. Đây là vì cái gì ngộ tính rất quan trọng nguyên do. Đại bộ phận võ giả, trước sau không thể đột phá, đều không phải là bởi vì thân thể không có đạt tới yêu cầu. Vừa lúc là bởi vì linh hồn không có đạt tới. Mà Lăng Tiêu tắc bằng không, linh hồn của hắn tu vi sớm đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tiêu chuẩn. Cho nên hắn tu vi đột phá, hoàn toàn, không chịu ước thúc, chỉ cần tu vi hải lấp đầy, là có thể đủ đột phá. Không giống rất nhiều người, rõ ràng thân thể điều kiện đã đạt tới yêu cầu, tu vi hải cũng đã lấp đầy, lại trung thân khó có thể đột phá, chính là linh hồn quá yếu. Linh hồn tu vi tuy rằng không thể tăng lên thực lực, nhưng lại là đột phá ắt không thể thiếu điều kiện. Điểm này thượng, Lăng Tiêu chiếm ưu thế quá lớn, đột phá kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu chiến lực bạo tăng gấp trăm lần. Lúc này hắn đã không sợ kia Huyền Xà Ma Tông đệ tử. Đối hắn mà nói, vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục tu vi dưới võ giả đều là có thể đánh bại đối tượng. Chỉ là này 15 tầng đỉnh tu vi võ giả, đánh bại lên sẽ tương đối khó khăn một ít. Nhưng thì tính sao, Lăng Tiêu vừa lúc có thể nương chiến đấu củng cố một chút chính mình vừa mới đột phá tu vi. Hắn không có do dự, trực tiếp tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, đồng thời bắt đầu dùng một phần ngàn tử thần thú hồn thức tỉnh chi lực. Kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác chính mình ở sức chiến đấu thượng, thế nhưng chút nào không thua cấp Huyền Xà Ma Tông đệ tử. Hai người ở 9 tầng yêu lâu tầng thứ 3 bên trong không ngừng va chạm. Vô số yêu thú bị liên lụy đến, Tiểu Kim trực tiếp liền ở phía sau bắt đầu nhặt những cái đó yêu thú tinh hạch. Chuột loại, như loại cùng loài chim yêu thú tinh hạch, toàn bộ để lại cho Lăng Tiêu. Có được nhiệt năng yêu thú tinh hạch, hắn tắc trước đem nhiệt năng chính mình cắn nuốt. Nơi này yếu nhất nhưng đều là một tinh 15 tầng trong địa ngục kỳ thực lực yêu thú, kia yêu thú tinh hạch sở sinh ra nhiệt năng, đối hắn xúc tiến thật sự quá lớn. Chiến đấu rằng co nửa giờ, tiểu kim thực lực cũng từ vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ. Tu vi hải năng lượng cũng bò lên tới rồi 7 thành. Hiện tại đáng tiếc chính là, những cái đó đỉnh thực lực yêu thú tuy rằng bị lan đến gần, nhưng không có chết. Hắn cũng liền nhặt không đến yêu thú tinh hạch, nhìn xem Lăng Tiêu lão đại bên kia chiến đấu còn ở tiếp tục, hắn dứt khoát đối những cái đó đỉnh cấp bậc yêu thú xuống tay. Lấy hắn hiện giờ thực lực, phối hợp cửu u hoàng tuyển kim quang, nơi này một tinh 15 tầng địa ngục đỉnh cấp bậc yêu thú căn bản là không phải đối thủ của hắn. 20 phút trong vòng, hắn liền diệt vài chỉ, rốt cuộc đem thực lực của chính mình tấn trước tới rồi đỉnh. Tiểu kim xuất hiện, kỳ thật cũng không có khiến cho kia huyền xà ma tông đệ tử chú ý. Rốt cuộc tiểu kim là yêu thú, hắn còn tưởng rằng là này 9 tầng yêu lâu tầng thứ 3 trung yêu thú quấy phá đâu. Nói nữa, lúc này hắn đối mặt Lăng Tiêu, đã phi thường cố hết sức. Hắn vừa mới cùng kia nữ chiến đấu, đã tiêu hao rất nhiều. Hiện tại là càng đánh càng kinh ngạc, mà Lăng Tiêu đâu, còn lại là càng đánh càng hăng, đối với tân thú hồn biến thân hiểu biết cũng là càng ngày càng thấu triệt. Đối với tử thần thú hồn thức tỉnh chi lực vận dụng càng là thành thạo. Chờ đến tu vi hải năng lượng tăng lên tới tam thành thời điểm, huyền xà ma tông đệ tử đối hắn tu vi tăng lên đã cơ bản không nhiều lắm trợ giúp. Lăng Tiêu không tính toán lại lãng phí thời gian, đột nhiên thi triển túng mà kim quang thuật, tới rồi kia tư phía sau. Cái gì? Hoảng sợ huyền xà ma tông đệ tử, chính mắt thấy kia sắc nhọn móng vuốt đâm vào chính mình yết hầu. Hắn có thể cảm giác thân thể bên trong truyền đến đau nhức, có thể cảm giác được sinh mệnh lực ở bay nhanh trôi đi. Tại sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng tu vi chỉ có 14 tầng địa ngục hậu kỳ. Ngươi như thế nào sẽ là đối thủ của ta? Hắn không thể lý giải, ngắn ngủn một giờ thời gian, Lăng Tiêu trên người đã xảy ra sự tình gì? Ngươi không thể lý giải sự tình nhiều đi, chỉ tiếc a, ngươi ẩn núp 9 tầng yêu lâu nhiều năm như vậy. Này ma tôn kiếm quyết cùng ma tôn đổ lục, ta liền vui lòng nhận cho. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, trên tay bắt đầu dùng sức. Chương 2980 xưa đâu bằng nay, trở về ma long kiếm đỉnh. Lăng Tiêu tay, rốt cuộc vặn gãy huyền xà ma tông đệ tử cổ. Kia huyền xà ma tông đệ tử, cổ oai tới rồi một bên, đã không có hơi thở. Chỉ có hai mắt viên chỉnh, hoàn toàn chết không nhắm mắt. Hắn hối hận a, nhẫn nại nhiều năm như vậy, như thế nào trêu chọc như vậy một cái đáng sợ ra hỏa. Thế nhưng làm chính mình kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không chỉ có không có thể được đến chính mình muốn đổ vật, thậm chí liền tánh mạng cũng vứt bỏ. Giết này huyền xà ma tông đệ tử, Lăng Tiêu gỡ xuống hắn nhẫn chữ vật xem xét một chút. Thằng nhãi này nhẫn chữ vật, đồ vật thật đúng là không ít, bất quá đại bộ phận đều là binh cấp đỉnh võ học cùng với một ít vật phàm đế khí, còn có chút ít trung phẩm linh thạch. Trừ bỏ trung phẩm linh thạch, còn lại đồ vật với hắn mà nói, đã không có bao lớn ý nghĩa. Hắn tính toán sau khi ra ngoài trực tiếp đem này binh cấp đỉnh võ học đưa đến Bát Tiên Quốc đi. Hắn muốn ở Huyền Vũ Đại Lục dừng chân gót chân, Bát Tiên Quốc nhất định phải trở nên cường đại lên. Hiện tại Thiên Triều Đế Quốc võ giả đã lục tục thông qua đường ven biển tiến vào Bát Tiên Quốc, ở nơi đó tiến hành tu luyện. Cái này cấp bậc võ học, kia chính là trọng yếu phi thường. Bát Tiên Quốc tuy rằng xa, nhưng lấy hắn hiện giờ tốc độ, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến. Ở trên đường, còn có thể một bên lên đường, một bên tìm hiểu Ma Tôn kiếm quyết. Hắn tính toán một chút thực lực của chính mình, trước mắt tới nói, ở không tiến hành thú hồn biến thân tình huống dưới, hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại bình thường vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ tu vi dưới võ giả. Bình thường thú hồn biến thân trạng thái hạ, có thể nhẹ nhàng đánh bại bình thường 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi dưới võ giả. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới, tắc có thể đánh bại bình thường 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, tuy rằng cần tốn chút thời gian, nhưng cũng không tính quá khó. Này tử thần thú hồn thức tỉnh chi lực mang đến lực lượng thượng tăng lên, thật đến làm hắn có chút kinh ngạc a, so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn không ít. Nếu vận dụng bá thiên võ hồn, hắn tin tưởng lấy hắn hiện tại tu vi, liền có thể ngạnh cương bình thường vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, mặc dù không thắng được, cũng sẽ không thua. Đương nhiên, này đó nói đều là đại bộ phận bình thường võ giả, thiên tài tắc khác nói. Rốt cuộc rất nhiều thiên tài, có được thiên phú nhưng không thua cho hắn. Này cơ bản chính là hắn tình huống hiện tại, tuy rằng thực chiến bên trong khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng phần lớn đều sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, nếu tu luyện ma tôn kiếm quyết nói, ra ngoài ý muốn khả năng tính liền sẽ càng thấp. Hơn nữa ở đối mặt chân chính thiên tài võ giả thời điểm, cũng sẽ không bởi vì võ kỹ khiếm khuyết mà có hại. Cho nên ma tôn kiếm quyết tu luyện, quan trọng nhất. Lão đại, nữ nhân này xử lý như thế nào? Tiểu Kim đã thấy Lăng Tiêu trảo trở về kia ý đồ đào tẩu nữ võ giả. Ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, đem ma tôn đồ lục phung, kia nữ võ giả trực tiếp bị đưa vào ma tôn đồ lục thế giới bên trong. Nơi đó mặt, chính là có rất nhiều bị nữ nhân này bán đứng đồng môn, nàng kết cục sẽ như thế nào, đã có thể nghĩ. Hắn hiện tại tuy rằng đối này ma tôn đồ lục còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, bất quá vây đi vào cá nhân vẫn là không thành vấn đề. Ít nhất thực lực không bằng hắn, khẳng định không thành vấn đề. Thứ này hẳn là thuộc về tinh phẩm đế khí cấp bậc pháp bảo. Mang theo trên người, có thể không ngừng bổ sung hắn tiềm năng, cũng không có gì không tốt. Đến nỗi nói bên trong những cái đó bị nhốt võ giả, hắn về sau sẽ thả ra, bất quá bây giờ còn chưa được. Ai biết những cái đó ra hỏa ra tới lúc sau có thể hay không nhằm vào hắn. Làm người tốt, cũng muốn trước bận tâm một chút chính mình an toàn. Tiểu Kim A, kế tiếp lại đi 4 tầng đi dạo đi, nơi đó đều là một tinh 15 tầng địa ngục đỉnh thực lực yêu thú, nhìn xem có thể không. Có thể lại tăng lên một ít thực lực. Lăng Tiêu tiếp đón Tiểu Kim một tiếng, rồi sau đó một người một thú, trực tiếp liền chiều 9 tầng yêu lâu tầng thứ 3 chạy như điên mà đi. Bên đường yêu thú ngửi được bọn họ khí vị, đều sôi nổi tránh đi, e sợ cho bị bọn họ bắt được tới rồi. Này một người một thú, đã trở thành tầng thứ 3 sở hữu yêu thú bóng đè. Ở 9 tầng yêu lâu tầng thứ 4, Lăng Tiêu chỉ là dùng bình thường thú hồn biến thân, cùng Tiểu Kim cùng nhau đại khai sát giới. Một người một thú, đồng thời săn giết yêu thú, bất quá hiệu quả lại không thế nào hảo. Ước chừng tiêu phí 4-5 cái giờ thời gian, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng cũng bất quá chính là tăng lên một thành mà thôi. Tiểu Kim tu vi hải năng lượng tắc liền một thành tăng lên đều không có. Thoạt nhìn, chúng ta là quá cường, này đó yêu thú đã không được, về đi, không lãng phí thời gian này. Nhìn xem đã không có bao lớn hiệu quả, Lăng Tiêu đảo cũng dứt khoát, trực tiếp cùng Tiểu Kim rời đi 9 tầng yêu tháp. Rồi sau đó thẳng đến Bát Tiên Quốc mà đi. Trên đường, Lăng Tiêu trước sau đều ở tìm hiểu kia ma tôn kiếm quyết. Đem cấp phó học, tìm hiểu lên quả nhiên rất khó, bất quá Lăng Tiêu trước sau tin tưởng chính mình ngộ tính. Trừ bỏ bá thiên võ hồn ở ngoài, ngộ tính còn lại là hắn trời sinh. Này so thái cực mắt năng lực phân tích còn phải cường đại. Trở lại Bát Tiên Quốc, Lăng Tiêu vẫn chưa dừng lại, đem đại lượng binh cấp đỉnh võ học giao cho Trần Bất Nghĩa, Cơ Minh không lúc sau, liền nhanh chóng đi vòng vèo. Vốn dĩ phải tốn phí 4 ngày thời gian, bọn họ chỉ dùng 3 ngày. Chỉ có thể nói là Tiểu Kim cùng thực lực của hắn đều tăng lên, cho nên tốc độ mới có thể biến mau. Trì hoãn vài thiên, cũng không biết kia cửu sư huynh Phương Phi Vân còn có lâm toàn số kỹ nữ có thể hay không tìm ta phiền toái. Phản hồi Ma Long kiếm đình, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Lão đại, thoạt nhìn ngươi nhưng thật ra thật cao hứng a. Tiểu Kim cười nói, lúc này hắn đã thu nhỏ lại tới rồi lớn bằng bàn tay, bay trở về thú giới bên trong. Đương nhiên cao hứng, ta hiện tại ước gì bọn họ tới tìm phiền toái đâu. Như vậy ta liền có lý do chính đáng đem này hai hóa cấp thu thập. Lăng Tiêu nói qua, hắn không phải quân tử, cho nên hắn báo thù, chưa bao giờ ngại sớm. Chỉ cần có cơ hội, liền tuyệt đối không thể buông tha kẻ thù. Ha ha ha, lão đại ngươi thật là xấu, lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, nếu thi triển vô cực thiên chuột thú hồn biến thân nói, chỉ sợ cũng liền những cái đó ma sử, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thật muốn nhìn xem những cái đó xem thường ngươi, đem ngươi trở thành phế vật gia hỏa. Hiện tại đều là cái gì biểu tình. Tiểu Kim ha ha cười nói, ta nhưng thật ra không để bụng những cái đó hư vinh, chỉ cần có thể báo thù là được. Lăng Tiêu đối với cái nhìn của người khác, từ trước đến nay không phải thực để ý. Hắn chỉ là vô pháp chịu đựng những cái đó bởi vì hắn nhỏ yếu liền khi dễ người của hắn. Cho nên hắn biến cường lúc sau, tự nhiên muốn tìm những cái đó ra hỏa trả thù. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã bước vào Ma Long kiếm đỉnh trong phạm vi. Đem hắn bắt lấy, đột nhiên một tiếng hét to vang lên, rồi sau đó, liền có hai gã võ giả đem hắn ngăn lại. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này hai gã Ma Long kiếm đỉnh võ giả, trên quần áo có Thiên Ma phủ tiêu chí, hẳn là Thiên Ma phủ đệ tử. Hai người thực lực nhưng đều không yếu, một cái là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, một cái là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Hơn nữa Lăng Tiêu nhận được, này hai tên gia hỏa, lúc trước ở hắn đi theo Lâm Canh đi trước Thiên Ma phủ thời điểm, chính là không thiếu cười nhạo hắn. Bất quá điểm này tiểu thù, hắn như thế nào sẽ so đo đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười nói, ta nãi Thiên Ma phủ đệ tử Lăng Tiêu, các ngươi ngăn lại ta là có ý tứ gì? Chương 2981 tử tội. Lăng Tiêu chết chắc rồi. Tiểu tử, ngươi không cần biết rõ cố hỏi, thế nhưng rời đi tông môn 3 ngày thời gian, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi thông đồng với địch, phản bội tông môn. Trong đó một người lạnh lùng nói, thông đồng với địch, phản bội tông môn, đừng nói cười hảo đi, ta chính là nhớ rất rõ ràng, mà Long Kiếm Đình quy củ nói, chỉ cần là 7 ngày trong vòng chạy về tông môn, liền tính là đi bên ngoài tu luyện, cũng không có bất luận vấn đề gì. Như thế nào đến các ngươi nơi này, liền thành thông đồng với địch. Lăng Tiêu ánh mắt, đột nhiên lạnh băng xuống dưới. Này hai người nói rõ là tới kiếm chuyện, ít nói nhảm, Lâm Toàn ma sử có lệnh, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, lập tức bắt giữ. Lâm Toàn, liền cái kia xú kỹ nữ, quả thực quan báo tư thù. Lăng Tiêu lời này là nói ra, cũng không phải là ở trong lòng đầu tưởng. Kia hai người hoảng sợ, trong đó một vị, càng là giận tím mặt, cũng dám nhục mạ Lâm Toàn ma sử, tìm chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhào hướng Lăng Tiêu, ngươi một cái phế vật, bị 13 vị ma tướng xem thường khí tử, cũng dám lớn mật như thế, giết ngươi, cũng không ai sẽ trách cứ ta. Giết ta, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Đây là ngươi tìm chết, không cần oán ta. Mắt thấy kia võ giả đã khoảng cách Lăng Tiêu chỉ có không đến một thước tả hữu. Lăng Tiêu đột nhiên vươn tay phải, một lóng tay điểm ra. Sắc nhọn kiếm khí nháy mắt đánh nát kia võ giả trong tay trường kiếm, hơn nữa đâm xuyên qua này yết hầu. Không, không có khả năng, võ giả lưu tại trên đời cuối cùng nói, chính là như vậy mấy chữ, rồi sau đó ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh hơi thở. Ngươi cũng muốn tới thử xem sao? Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía mặt khác một người võ giả, lạnh lùng nói. Không, vẫn là thôi đi, cầu xin ngươi tha ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Kia võ giả nơm nớp lo sợ mà nói, ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu cơ hồ hóa thân một tôn ma quỷ, thật là đáng sợ. Học ngoan liền hảo, ta người này còn là phi thường nhân từ, khiêng cái này phế vật thi thể, cùng ta cùng đi thấy Lâm Toàn cái kia xú kỹ nữ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hô, là, người nọ nào dám cự tuyệt, trực tiếp cõng lên đồng bạn thi thể, run run rẩy rẩy mà đi ở phía trước. Bất quá hắn trong lòng lại ở nguyền rủa Lăng Tiêu, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, đều không thể là cửu sư huynh đối thủ, càng không thể là Lâm Toàn ma sử đối thủ, dám như vậy càn rỡ, chờ lát nữa có ngươi dễ chịu. Ta hiện tại trước chịu đựng, Lăng Tiêu đương nhiên không biết ra hỏa này trong lòng tưởng chút cái gì, bất quá hắn cũng không để ý. Đối hắn mà nói, thật ước gì Lâm Toàn cùng Phương Phi Vân đối hắn ra tay đâu, như vậy, hắn liền có thể có lý do chính đáng trả thù. Phía trước khiêng thi thể võ giả, đi thực mau. Đại khái là vội vã muốn tìm được Lâm Toàn hoặc là Phương Phi Vân cho hắn hết giận đi. Lăng Tiêu cũng nhanh hơn bước chân, dù sao chỉ cần ngày đó ma tướng không can thiệp, hắn thật đúng là không sợ bất luận cái gì một cái ma sử. Dọc theo đường đi, không gặp được người nào, phỏng chừng đều ở sân huấn luyện đâu. Mà kia võ giả sở đi phương hướng, cũng đúng là sân huấn luyện phương hướng. Lâm Toàn cùng cửu sư huynh Phương Phi Vân phụ trách chính là bình thường đệ tử huấn luyện, cho nên hai người ở trên sân huấn luyện khả năng tính là cực đại. Nhìn đến Lăng Tiêu xuất hiện, cơ hồ sở hữu bình thường đệ tử đều lộ ra kinh ngạc mà lại hoang mang biểu tình. Lăng Tiêu đi vào Ma Long Kiếm Đình lúc sau, trừ bỏ ngày đầu tiên ở ngoài, liền không còn có lộ diện. Tuy rằng này cũng không vi phạm quy định, bởi vì Ma Long Kiếm Đình quy củ thực tự do. Võ giả tu luyện, lại yêu cầu đi ra ngoài lang bạt, chỉ cần 7 ngày trong vòng gấp trở về, liền không tính cái gì. Nhưng vấn đề là, này lại chọc giận ma sử Lâm Toàn cùng cửu sư huynh Phương Phi Vân. Quy củ là chết, người là sống. Nếu hai vị này nói Lăng Tiêu đáng chết, kia Lăng Tiêu chỉ sợ thật đúng là nên đã chết. Vốn dĩ bọn họ là như vậy cho rằng, mà khi bọn họ nhìn đến đi tiếp Lăng Tiêu hai cái võ giả chi nhất cư nhiên đã trở thành một khối thi thể thời điểm, lại không rõ. Chẳng lẽ là tiểu tử này giết, hắn không có khả năng có loại thực lực này à, có phải hay không hắn giết đã không sao cả, vốn dĩ hắn tự tiện rời đi Ma Long Kiếm Đình 3 ngày, cũng đã chọc giận ma sử đại nhân, lúc này đây đã chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại cư nhiên còn dám giết người, này không phải là cho ma sử đại nhân giết hắn cơ hội sao? Đúng vậy, Lâm Toàn ma sử đệ đệ Lâm Phi Dương, chính là ở nhập môn khảo hạch thời điểm bị Lăng Tiêu khi dễ thật sự thảm, nàng trong lòng nghẹn hỏa đâu, Lăng Tiêu này hoàn toàn chính là hướng đầu thương thượng đâm a. Cửu sư huynh cũng sáng sớm liền khó chịu hắn, bởi vì hắn cũng dám cùng Kỳ Kỳ sư muội giảo hợp ở bên nhau, cửu sư huynh giống như thực thích Kỳ Kỳ sư muội đâu. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Đối với Lăng Tiêu vận mệnh, đều biểu hiện ra phi thường độ cao chú ý cùng với vui sướng khi người gặp họa. Cũng không phải bởi vì Lăng Tiêu chán ghét, gần bởi vì Lăng Tiêu là cái kẻ yếu. Dám cùng cửu sư huynh đoạt nữ nhân, hắn cũng xứng. Cũng không biết đi rồi cái gì cẩu vận, cầm quán quân liên tục 3 lần, vẫn là ma tướng các đại nhân hỏa nhãn kim tinh, biết hắn là cái phế vật, cho nên đều không muốn thu làm thân truyền đệ tử. Chính là, cửu sư huynh tính tình chính là thật không tốt đâu, nghe nói trước kia liền bởi vì một cái bình thường đệ tử nhặt được hắn ném xuống rác rưởi pháp bảo, còn lấy ra tới sử dụng, đã bị hắn cấp giết. Này Lăng Tiêu chết chắc rồi, đã chết cũng là xứng đáng, một cái tân nhập môn bình thường đệ tử, nên ngoan ngoãn mà bị người khi dễ, cư nhiên chạy ra đi trốn tránh. Ngươi nói ngươi trốn tránh thì tốt rồi, cư nhiên còn dám trở về, quả thực ngu ngốc. Nghe những người này nghị luận, Lăng Tiêu cư nhiên không tức giận. Hắn chỉ là cảm giác được, một kẻ yếu, thật đến là không có địa vị a, thật đến là vô cùng thật đáng buồn. Nếu hắn là cường giả, những người này tuyệt đối không dám nói như vậy hắn. Ma sử đại nhân, ma sử đại nhân, ngài phải cho đệ tử làm chủ a. Đột nhiên, cái kia khiêng thi thể đệ tử kêu lớn lên. Bởi vì hắn thấy được Lâm Toàn, còn có liền sư huynh Phương Phi Vân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Này không phải ta phái đi cùng ngươi cùng nhau tập nã Lăng Tiêu người sao? Chết như thế nào, ai giết? Lâm Toàn cũng có chút giật mình. Nàng phái đi này hai người, nhưng đều là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục tu vi võ giả, một cái giai đoạn trước một cái trung kỳ. Sao có thể ở tông môn bên trong còn bị người giết? Ta giết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Đánh rắm, lấy thực lực của ngươi, sao có thể giết được bọn họ? Lâm Toàn mắng, ma sử đại nhân, thật đến là hắn giết a. Tên kia không biết học cái gì võ học, thế nhưng thực lực tăng nhiều. Quỳ trên mặt đất khóc kêu đệ tử lớn tiếng nói. Thật đến là ngươi, Lâm Toàn lúc này, đứng dậy, nhíu nhíu mày, chợt rồi lại lộ ra ý cười. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi cũng thật đến là tự làm bậy không thể sống a. Nàng vốn đang nghĩ như thế nào cấp Lăng Tiêu định một cái tử tội đâu. Rốt cuộc nói Lăng Tiêu thông đồng với địch chứng cứ thật sự không đủ. Nhưng Lăng Tiêu cũng dám tàn hại đồng môn, điểm này, chính là tử tội. Phải không, ta như thế nào không biết, Lăng Tiêu như cũ là đạm nhiên vô cùng biểu tình, đối mặt Lâm Toàn, không có chút nào sợ hãi. Hừ, cư nhiên còn ở cố làm ra vẻ, người thần hỏa, đối ta đã vô dụng. Lâm Toàn đã tìm được rồi một kiện có thể ngăn cách thần hỏa pháp bảo, tuy rằng nói ngăn cách thời gian không đến 10 giây. Nhưng gần này 10 giây, liền cũng đủ nàng đánh chết Lăng Tiêu. Chương 2982 thấy chết mà không cứu, thiên ma đem lạnh nhạt. Ta đã tìm được rồi khắc chế ngươi thần hỏa biện pháp, lấy thực lực của ta, 3 giây đồng hồ liền có thể đem ngươi giết chết. Lâm Toàn nhìn Lăng Tiêu, lộ ra một mặt lạnh lẽo. Phải không, kia đến chúc mừng ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, không chuyện khác, ta liền đi về trước nghỉ ngơi, tu luyện vài thiên, thật là đủ mệt mỏi. Đối mặt ma sử Lâm Toàn uy hiếp, Lăng Tiêu thế nhưng hoàn toàn không sao cả bộ dáng. Cái này làm cho những cái đó bình thường các đệ tử càng vì quang hỏa. Bọn họ khát vọng nhìn đến Lăng Tiêu kia hoảng sợ khiếp đảm biểu tình. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn bọn họ đối kẻ yếu ác ý. Tiểu tử ngươi là ở nói giỡn sao? Lâm Toàn mày, nhíu chặt lên. Nàng không rõ, nghe được chính mình nói, Lăng Tiêu vì cái gì còn có thể biểu hiện đến như thế bình tĩnh. Nàng phẫn nộ mà rít gào nói, ngươi có biết, tàn hại đồng môn, ở Ma Long Kiếm đỉnh chính là tử tội. Ngươi không chỉ có rời đi tông môn 3 ngày không có trở về, hơn nữa vừa trở về liền giết hại đồng môn. Cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, ngươi cùng địch nhân có nào đó cấu kết. Ngươi xin tha cũng vô dụng, trừ phi ma tướng thế ngươi cầu tình, nếu không nói, ngươi này mạng nhỏ liền hoàn toàn không có. Bất quá ta tin tưởng, ngươi cái này bị ma tướng nhóm vứt bỏ phế vật, cũng không ai sẽ thay ngươi cầu tình. Ha ha, ta một hồi tới, hắn liền cho ta khấu thượng thông đồng với địch tội danh, còn muốn giết ta. Ta chẳng lẽ không thể giết hắn, mà tùy ý hắn đem ta giết. Ngươi là ngu ngốc. Đương người khác đều là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh nói, lấy có lẽ có tội danh tới hại ta, liền nói rõ là được, làm gì như vậy quanh co lòng vòng a, tưởng quan báo tư thù, động thủ bái. Hắn gấp không chờ nổi chờ đợi ma sử Lâm Toàn ra tay. Đối mặt cái này xú kỹ nữ, hắn sẽ không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại, có chỉ có sát ý. Hảo, ngươi nếu tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Lâm Toàn đã bị Lăng Tiêu kia không sao cả thái độ cấp chọc mau. Giống như hoàn toàn không đem nàng để vào mắt dường như, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Nàng kia tận trời sát khí, ở trong nháy mắt bộc phát ra tới, sợ tới mức trên sân huấn luyện những cái đó đệ tử đều sôi nổi né tránh. Lâm Toàn ma sử, xin bất giận, sát một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, căn bản không nhọc ngài tự mình ra tay. Vẫn là ta đến đây đi, ta nhẫn tiểu tử này cũng đã thật lâu, liền ở Lâm Toàn chuẩn bị động thủ thời điểm, cửu sư huynh Phương Phi Vân đứng dậy. Hắn vẫn luôn chờ đợi có thể giết chết Lăng Tiêu cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ quan hệ quá hảo, đây là hắn không thể chịu đựng. Giao cho ngươi, Lâm Toàn nhìn Phương Phi Vân liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu nói, cũng là, loại này tiểu nhân vật, nếu ta tự mình động thủ, sợ là truyền ra đi, nhân gia nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, vừa lúc từ ngươi tới thu thập hắn, vậy là đủ rồi. Bất quá bên này huấn luyện có điểm khẩn, nếu ngươi một phút trong vòng còn không thể giải quyết vấn đề, ta liền phải tự mình động thủ. Ma sử yên tâm, căn bản không dùng được một phút, nhiều nhất 10 giây liền thu phục. Phương Phi Vân cũng được đến chống đỡ thần hỏa phương pháp. Tuy rằng đồng dạng là chỉ có thể chống đỡ một lát, nhưng hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, điểm này thời gian cũng đủ đánh chết Lăng Tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt toàn là khinh miệt khinh thường biểu tình. Trong ánh mắt, rồi lại lộ ra đáng sợ sát khí. Chợt, hắn trong tay nhiều một phen bảo kiếm, rồi sau đó thân hình chợt lóe, hướng tới Lăng Tiêu sát khí. Vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu hoàn mỹ bùng nổ. Trừ bỏ không có gọi ra võ hồn ở ngoài, hắn này công kích xem như đủ tàn nhẫn. Sở dĩ vô dụng võ hồn, vẫn là đối Lăng Tiêu khinh thường. Sát một cái Lăng Tiêu, dùng đến võ hồn sao? Và GT, dừng tay, lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Đúng là ma sử Lâm Canh. Lâm Canh thân là ma sử, ở đệ tử bên trong tự nhiên cũng là có nhất định uy vọng, rốt cuộc hắn là phụ trách thiên ma phủ khen thưởng phát. Đắc tội hắn, rất nhiều đệ tử liền khen thưởng đều không chiếm được. Cho nên sớm đã có người đem bên này tình huống thông chi cho hắn. Lâm Canh cũng không có trước tiên tới rồi, bởi vì hắn biết chính mình tới, cũng chưa chắc có thể ngăn được Lâm Toàn. Lâm Toàn thực lực, có thể so hắn càng cường, tuy rằng tu vi tương đương, nhưng điểm này hắn cần thiết đến thừa nhận. Hắn trực tiếp đi tìm Thiên Ma Đem, hy vọng Thiên Ma Đem có thể cứu Lăng Tiêu. Thiên Ma Đem vốn dĩ không nghĩ lại đây, chính là ở yêu thích nhất đồ để Tiêu Kỳ Kỳ khẩn cầu dưới. Mới không thể không xuất hiện ở nơi này. Bọn họ là cùng Lâm Canh một khối xuất hiện, đương Lâm Canh phát ra tiếng hô thời điểm, thật đúng là đến đem Phương Phi Vân hoảng sợ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Ma Đem, phát hiện chính mình sư tôn thế nhưng căn bản là không có ngăn trở hắn ý tứ, trong lòng tức khắc minh bạch sư tôn ý tứ. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết, chính mình sư tôn Thiên Ma Đem cũng chán ghét Lăng Tiêu cùng Tiêu Kỳ Kỳ xen lẫn trong một khối. Cho nên vẫn luôn đều tưởng lộng chết Lăng Tiêu đâu, kết quả cơ hội còn không có tìm được đâu. Lăng Tiêu cư nhiên chuồn ra đi vài thiên tài trở về. Suy nghĩ cẩn thận sư tôn ý tứ, Phương Phi Vân mới sẽ không đi quản Lâm Canh giống giận, lần thứ hai ấp ủ khủng bố lực lượng, trong tay trường kiếm, lại một lần sát hướng về phía Lăng Tiêu. Lâm Canh cùng Tiêu Kỳ Kỳ đều vọt lại đây, ý đồ ngăn trở. Chính là khoảng cách quá xa, này đoạn khoảng cách, trừ phi là Thiên Ma Đem tự mình động thủ, nếu không, không người có thể cứu Lăng Tiêu. Lâm Toàn khóe miệng, giơ lên một mặt lạnh nhạt ý cười. Vây xem rất nhiều đệ tử, toàn bộ đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Bọn họ ghen ghét Lăng Tiêu, đỏ mắt Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Tiêu lại như vậy nhược, cho nên bọn họ càng vui nhìn đến Lăng Tiêu xui xẻo. Hắc hắc, đây là kiếm vương triều, chính là Ma Long kiếm đỉnh A. Bắt được nhập môn khảo hạch quán quân liên tục 3 lần lại như thế nào, không biết học ngoan, không biết phụ thuộc, sẽ phải chết. Nói chính là, trở thành Ma Long kiếm đỉnh đệ tử, nhìn như điên cuồng, kỳ thật cùng tù nhân không sai biệt lắm. Hơi có vô ý, liền muốn bỏ mạng. Này Lăng Tiêu, cũng là cho chúng ta gõ vang lên chuông cảnh báo A. Ở mọi người nghị luận hết sức, Phương Phi Vân công kích đã tới rồi. Trong tay là một phen vật phàm đế khí cấp bậc binh khí, cảm giác phẩm chất không thua gì Ma Long kiếm. Mà hắn sử dụng chiêu thức, thế nhưng cũng là binh cấp đỉnh võ kỹ, hơn nữa vẫn là đại thành hỏa hậu binh cấp đỉnh võ kỹ. So với phía trước Lâm Phi Dương cùng Tiêu Kỳ Kỳ sử dụng chiêu thức, đều phải cường đại. Tuy rằng vô dụng võ hồn, nhưng này nhất chiêu, nếu đánh chúng, mọi người tin tưởng, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chốc lát gian, kiếm quang lập lòe, hắc khí lượn lờ. Phương Phi Vân trong tay kiếm, phảng phất hóa thành một cái màu đen trường xà, hung hăng mà hướng tới Lăng Tiêu trên cổ cắn xé qua đi. Phương Phi Vân, ngươi dám giết hắn, ta liền giết ngươi. Tiêu Kỳ Kỳ cuồng loạn mà kêu lên, trừ bỏ phụ thân cùng mẫu thân ở ngoài, Tiêu Kỳ Kỳ cảm thấy Lăng Tiêu là đối nàng tốt nhất người. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, chính là nàng cảm thấy đãi ở Lăng Tiêu bên người rất có cảm giác an toàn, nàng không nghĩ mất đi Lăng Tiêu. Nhưng nàng càng là như thế, Phương Phi Vân liền càng là phẫn nộ. Ta làm nhiều như vậy, không nghĩ tới người thế nhưng vẫn là đối cái này phế vật như vậy hảo. Một khi đã như vậy, ta đây liền giết cái này phế vật, xem ngươi còn có thể thế nào. Phương Phi Vân cắn chặt khớp hàm, ở hắn xem ra, Tiêu Kỳ Kỳ tàn nhẫn lời nói, bất quá là trong lúc nhất thời khí lời nói mà thôi. Chương 2983 nhẹ nhàng đánh lui, Phương Phi Vân ngươi quá kém. Ở Phương Phi Vân xem ra, Tiêu Kỳ Kỳ tuyệt đối không có khả năng bởi vì hắn giết Lăng Tiêu liền cả đời ghi hận hắn. tiểu hài tử sao, quá một đoạn thời gian tự nhiên liền sẽ quên hôm nay theo như lời hết thảy. Cho nên hắn kiếm, không có chút nào dừng lại, càng không có chút nào chần chờ. Lập tức hướng Lăng Tiêu yết hầu đâm tới, tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu chết chắc rồi. Lâm Canh càng là bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hắn thật đến không muốn nhìn đến như thế một thiên tài, chết thảm ở hắn trước mặt. Nhưng Lăng Tiêu trên mặt, lại giếng cổ không dao động, liền phảng phất sắp bị giết người cũng không phải hắn, mà là người khác bị chết. Mắt thấy Phương Phi Vân công kích đã tới rồi hắn yết hầu phụ cận. Hắn tay phải ở đột nhiên nâng lên, tay phải hóa thành giống như yêu thú giống nhau sắc nhọn móng vuốt. Hắn thậm chí vô dụng kiếm, rồi sau đó, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, hắn móng vuốt đem kia đem sắc nhọn trường kiếm trực tiếp bắt lấy. Cuồng bạo kiếm khí ở trong nháy mắt bị đánh nát, thế nhưng không có nhấc lên chút nào sóng gió. Sao có thể, Lăng Tiêu cư nhiên như thế dễ dàng liền chặn cửu sư huynh Phương Phi Vân công kích. Không thể tưởng tượng, giống như nằm mơ giống nhau, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được xoa xoa đôi mắt, muốn thấy rõ ràng trước mắt phát sinh này hết thảy rốt cuộc có phải hay không sự thật. Ngươi liền như vậy điểm công kích, ở trước mặt ta kiêu ngạo cái gì? Phế vật, rốt cuộc ai là phế vật? Ngươi cư nhiên cùng ta giống nhau là quán quân liên tục 3 lần. Như vậy rác rưởi trình độ, thật là làm người thất vọng. Lăng Tiêu đem tay vung, Phương Phi Vân thế nhưng liền người mang kiếm cùng nhau bị quăng đi ra ngoài. Tuy rằng nói thực mau liền đứng yên, nhưng trên mặt hắn kia vô cùng kinh ngạc biểu tình, lại đại biểu mọi người lúc này ý tưởng. Tuy rằng, hắn cũng không có vận dụng toàn lực, không có triệu hoán võ hồn. Chính là hắn đã vận dụng đại thành hỏa hậu binh cấp đỉnh võ kia. Liền tính là ngang nhau tu vi võ giả, cũng không có khả năng như thế dễ dàng ngăn trở hắn công kích. Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được? Này, này, ta không phải nằm mơ đi. Lăng Tiêu lại là như vậy cường, cư nhiên như thế dễ dàng liền chặn cửu sư huynh công kích.